Nhữ Hàng Vương phủ người tới quốc tượng giám tạp bãi, chuyện này nhưng quốc tượng giám vào ưng đàn có mánh lới nhiều. Bên ngoài vây quanh bá tánh càng không chịu đi rồi, đầu óc mau, đều bắt đầu chào hàng tiểu băng ghế. Liễu Úy đích xác không dự đoán được Dung Lăng sẽ làm lớn như vậy trận trượng. Là, nhân ra Nhữ Hàng Vương là nói, vương phủ binh vệ ngươi có thể mượn, nhưng ngươi không nói một tiếng đem nhân ra 200 nhiều biên binh đều mượn tới, này nhiều ít có điểm. Không thể nào nói nổi, huống hồ xem Dung Lăng cái dạng này, cũng không biết hắn trước tiên cùng tiểu vương ra thông báo một tiếng không có. Bao vây tiếu trừ quốc tượng giám binh sĩ ăn mặc quần áo đều có Nhữ Hàng Vương phủ tiêu chí, tương đương nói, có phải hay không Nhữ Hàng Vương bày mưu đặt kế, chuyện này đều đến tính ở Nhữ Hàng Vương đầu. Nhìn đến Liễu Úy tới, Dung Lăng biểu tình hòa hoãn một ít, nhưng ngữ khí cũng không tốt, còn chưa tìm được Tiểu Lê. Liễu Úy cái này, cũng bất chấp Thiên Mạnh Nhiêu có thể hay không bối nổi vấn đề, nàng nhìn quanh bốn phía, hỏi, thầm thì cùng Trân Châu nhìn thấy sao? Gần nhất quốc tượng giám, nhìn đến nhiều như vậy ưng đan sen mà lâm, Dung Lăng đoán được cùng thầm thì có quan hệ, nhưng nội điện dù sao cũng là cơ yếu trọng địa, hắn trực tiếp xông vào cũng không thích hợp, vì vậy liền làm quốc tượng giám dịch vệ đi vào thông truyền, nói hắn muốn cùng chủ sự người giáp mặt nói chuyện, mà đúng lúc này, không được mình bị kinh động đầu bạc quốc sứ, mang theo vài vị đạo trưởng cũng bước nhanh tới, quốc sứ cũng không nhận thức Dung Lăng, hắn căng chặt gương mặt, lạnh hai tròng mắt, đem trước mắt thanh niên hạ đánh giá một vòng, rồi sau đó đè nặng hòa khí hỏi, các hạ là Nhữ Hàng Vương phủ vị nào đại nhân? Dung Lăng nhìn này quốc sư liếc mắt một cái, ánh mắt ở hắn bắt mắt đầu bạc đảo qua mà qua, rồi sau đó nói, Nhữ Hàng Vương phủ chóc ná thích khách, như có kinh động, mong rằng thứ lỗi. Quốc sư cười lạnh một tiếng, thích khách. Dung Lăng mặt vô biểu tình, một canh giờ trước, vương phủ xâm nhập thích khách, ta chờ lãnh binh chóc ná, chính mắt thấy, thích khách trốn vào quốc tượng giám nội, cố bất đắc dĩ, chỉ có bao bắt. Quốc sư thức người vô số, chỉ xem một cái, liền biết trước mắt thanh niên là đang nói dối, rốt cuộc đối phương liền cố làm ra vẻ đều không muốn, biểu tình có lệ vô cùng. Nhưng đối phương vì sao phải nháo sự hắn quốc tượng giám? Quốc sư vắt hết óc, lại như thế nào cũng nghĩ không ra quốc tượng giám có thể cùng Nhữ Hàng Vương phủ có thể có gì ân oán. Duy nhất có thể tính ân oán, cũng chỉ là 5 năm trước. Khi đó Nhữ Hàng Vương phủ lão phu nhân bệnh nặng, hắn môn vì này kỳ quá một lần phúc, lúc sau lão phu nhân mất. Nhữ Hàng Vương từng mang theo phủ tìm hắn, phi nói là hắn hại chết lão phu nhân, hắn hết đường chối cãi, cuối cùng Nhữ Hàng Vương đi xa tha hương, việc này liền tính dừng ở đây. Nhưng hôm nay đã qua 5 năm, việc này cảnh đời đổi rời, hay là Nhữ Hàng Vương thật đúng là có thể vì năm đó kia cọc chuyện xưa, riêng tới tìm hắn phiền toái. Quốc sư tưởng không rõ, lại bị trước mặt này lãnh túc thanh niên khí không nhẹ, liền nói, vương phủ bắt hung, lẽ ra bản quan đã gặp, tự nên to lớn tương trợ, nhưng 7 ngày sau cung thánh tiết khởi yến, bản quan ngay trong ngày khởi liền muốn thi pháp lập hồ sơ, vì vậy, khủng không rảnh chiêu đãi chư vị, chỉ phải làm phiền chư vị đi. Trước rời đi, đến nỗi thích khách, các hạ yên tâm, bản quan sẽ tự gọi người hạ lùng bắt, nếu là tìm được rồi, lại thông chi quý phủ tới bắt người đó là. Đây là trực tiếp đem lệnh đuổi khách ném đến mặt đi. Dung Lăng cười nhạo một tiếng, ánh mắt thoáng một trọn, là không muốn tương trợ, vẫn là không dám tương trợ. Quốc sư nhíu mày, đang định nói chuyện, hắn phía sau đạo nhân đã buột miệng thốt ra, ngươi này quan sẽ là có ý tứ gì? Quốc tượng dám bèn nói môn thanh tịnh địa, ngươi mang theo liên can binh sĩ, cầm trong tay hung nhận, xông vào mà nhập, đã là va chạm tiên nhân pháp giá. Hiện giờ quốc sư hảo ngôn khuyên bảo, ngươi không riêng gàn bướng hồ đồ, thậm chí cãi lại ra ác ngôn. Tiểu đạo liền muốn hỏi một chút, ngươi Nhữ Hàng Vương phủ đó là như vậy ra giáo sao? Xem, nổi vững vàng mà khấu ở Thiên Mạnh Nhiêu đầu. Liễu Úy trong lòng đồng tình hoàn toàn không biết gì cả Thiên Mạnh Nhiêu 3 giây, sau đó trước một bước, ngăn cản Dung Lăng, duỗi tay lặng lẽ đè đè hắn mu bàn tay, ý bảo hắn bình tĩnh. Tiểu Lê không thấy, Liễu Úy lo lắng, Dung Lăng cũng lo lắng, vì vậy ngày thường còn tính giảng đạo lý nam nhân, lúc này cũng trở nên đốt đốt bức người lên. Nhưng cứng đối cứng rốt cuộc không phải thượng sách, quốc tượng giám sau lưng đứng chính là Hoàng, Hoàng tin trọng thần Phật, quốc sư được đế tâm, trực tiếp đánh quốc tượng giám mặt, tương đương đối Hoàng bất kính. Nói đến cùng bọn họ cũng là ngoại lai người, không cần thiết vừa tới cho chính mình tìm lớn như vậy phiền toái. Liễu Úy đôi mắt xoay hai vòng, nàng ngăn lại Dung Lăng, lại đối với quốc sư giơ lên một mạt gương mặt tươi cười, tính làm thi lễ. Quốc sư nhìn này đột nhiên hoành cắm tiến vào tư thanh niên, biểu tình không có lơi lỏng, nhưng cũng đối này hơi hơi gật đầu, xem như đáp lễ lại. Ta chờ lầm sầm quốc tượng giám, thật sự bất kính, đã quốc sư đã nói rõ, sẽ vì ta chờ tìm ra thích khách, tại hạ liền đi trước cảm ơn đại nhân, chỉ là như vị này đạo trưởng lời nói, ta chờ huề lưỡi dao sắc bén mà nhập, luôn là va chạm thần linh, nếu là có thể, trước khi đi, tại hạ tưởng kính bái thi lễ. Mềm lời nói là muốn ngạnh lời nói nghe thoải mái, huống hồ này đã thuyết minh, chúng ta không thể trêu vào các ngươi, chúng ta này đi. Quốc sư không có lên tiếng, hắn phía sau các đạo sĩ lại cao hứng rất nhiều, đặc biệt là mới vừa rồi trách cứ Dung Lăng cái kia, trước tỏ vẻ thân thiện, hắn nói, cư sĩ, thông tình đạt lý, thật là đại thiện, nếu là tuần, mời theo tiểu đạo mà đến. Nói, phi thường nhiệt tình mang theo Liễu Úy đi điện trước thăm viếng, còn cho nàng một đôi ném hào, nói, muốn xem thần linh hay không tha thứ bọn họ va chạm, nhưng ném ly vừa hỏi, hắn sẽ ở bên cạnh giải đáp. Liễu Úy cười gật đầu, trước đối tam thanh thần tượng dập đầu lại ba cái, sau đó chắp tay trước ngực, nắm kia hào ly, đi phía trước một ném, liền ném ba lần, đều vì chén thánh. Kia đạo sĩ nói, cư sĩ thành tâm, tiên nhân đây là đã tha thứ chư vị mới vừa rồi bất kính. Liễu Úy lộ ra an tâm thần sắc, tiên nhân quả thực khoan dung độ lượng, kia không biết, tại hạ có không hỏi lại tiên nhân một cọc sự. Đạo sĩ gật đầu, tiên nhân quảng trạch vạn dân, cư sĩ nhưng hỏi không sao. Liễu Úy gợi lên khóe môi, kia liền hỏi hỏi, tiên nhân nhưng đồng ý ta chờ sưu tầm quốc tượng giám đi. Ngươi, đạo sĩ nghe vậy, đang muốn ngăn cản, Liễu Úy đã nhanh chóng lại ném một ly. Như cũ là chén thánh, đạo sĩ đến miệng trách cứ sinh sôi tạp trụ, hắn sửng sốt một chút, xem kia tư thanh niên lại nhặt lên ném ly, lại lần nữa một ném, đồng dạng liên tục ba lần, đồng dạng ba lần chén thánh. Đạo sĩ biểu tình trở nên có chút chất phác, hắn ngửa đầu nhìn nhìn kim quang lấp lánh ba tòa pháp tướng, vẻ mặt hoài nghi nhân sinh. Liễu Úy vô tội hỏi kia đạo sĩ, tiên nhân đây là, đồng ý. Đạo sĩ cỏ sát một chút, mới không được tự nhiên nói, là đồng ý ý tứ. Hai, khối trăng rằm hình dạng hào ly, ném sẽ có ba loại kết quả, một yên ổn đột vì chén thánh, tỏ vẻ xin chỉ thị việc, tiên nhân, đồng ý, hành, có thể. Nhị mặt bằng giả mỉm cười ly, tỏ vẻ xin chỉ thị việc, tiên nhân, chủ ý chưa định. Nhị đột mặt giả vì âm ly, tỏ vẻ xin chỉ thị việc, tiên nhân, không được, không chuẩn, hoặc thần minh sinh khí, hoặc giữ nhiều lành ít. Liễu Úy liền ném ba lần, toàn vì chén thánh, tỏ vẻ tiên nhân thiên chân vạn xác là đồng ý. Liễu Úy cười rộ lên, xem ra tiên nhân cũng cảm thấy, làm kia thích khách ung dung ngoài vòng pháp luật thật sự là làm hại nhân gian, cũng chủ trương chúng ta trước đem hắn bắt lại. Đạo sĩ không hé răng, lại cầm lấy Liễu Úy trong tay ném ly, lặp lại nhìn trong chốc lát, có chút hồ đồ, hợp với nhiều lần đều là chén thánh, này ném ly trường đôi mắt. Như vậy nghĩ, đạo sĩ cũng không dám ứng thừa Liễu Úy nói, chạy nhanh cầm ném ly đi tìm quốc sư. Quốc sư nguyên bản cho rằng bọn họ chỉ là thăm viếng, không nghĩ tới còn ném ly, ném cũng coi như, còn ném tiên nhân đồng ý lùng bắt quốc tượng giám đáp án. Hắn biểu tình không tốt, trừng mắt kia đạo sĩ, mắt mang theo lệ khí. Kia đạo sĩ cũng biết chính mình êm đẹp xông đại họa, chỉ dám buông xuống đầu không ra tiếng vang. Quốc sư suy tư một cái chớp mắt, liền cầm ném ly đi trở về pháp tương trước. Hắn đem ném ly giao cho Liễu Úy, nói, cư sĩ hỏi lại một lần, bản quan nhìn ngươi ném, đây là hoài nghi nàng gian lận. Liễu Úy cũng không tức giận, vẻ mặt hảo tính tình tiếp nhận ném ly, như cũ chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm hai câu, sau đó đi phía trước một ném, chén thánh, lại ném, chén thánh, lại ném. Liễu Úy xem quốc sư mặt càng ngày càng đen, nàng cũng không thu tay, một hơi lại ném 6 lần, được đến chính là 6 cái chén thánh kết quả. Quốc sư lúc này lời nói đều nói không nên lời. Liễu Úy đôi mắt cong thành trăng non, nàng giống nhìn không tới quốc sư mặt hắc khí, ngược lại cân nhắc, nói, không bằng hỏi lại hỏi tiên nhân, quốc sư hay không thân thể khỏe mạnh đi, ngài này một đầu tóc bạc, như thế nào nhìn, đều giống hoạn cái gì bệnh hiểm nghèo. Nói, cũng không đợi quốc sư phản ứng, một hơi lại ném 3 lần, lại là 3 lần chén thánh. Cuối cùng một lần ném xong, Liễu Úy cố ý che miệng nói, ai nha, xem ra quốc sư đại nhân thật sự bệnh nguy kịch, nguy ở sớm tối đâu. Quốc sư đột nhiên trừng mắt nàng, ánh mắt giống muốn ở nàng thân chọc ra cái lỗ thủng. Liễu Úy chỉ vào Tam Thanh Pháp Tương nói, tiên nhân nói, quốc sư, Tiểu Lê bị nhốt ở trà thất tiền viện, kia quốc sư mới vừa rồi tiếp dịch vệ nói, vội vàng đuổi đi ra ngoài, nhưng trà thất bên này lại phái người đóng giữ, thả hạ chết lệnh, không được này đột nhiên xuất hiện tiểu hài tử, cùng trong lòng ngực hắn hắc điểu rời đi nửa bước. Tiểu Lê nhìn quanh mình cầm trong tay đao nhọn hộ vệ, hắn đáng thương vô cùng ngồi ở trong viện ghế đá, ôm sát chân châu, nhỏ giọng hỏi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở vừa rồi, này đàn hộ vệ ở trà thất trước giếng trời bày ra một mảnh đại, bọn họ nếu là dám động, những người này tất sẽ tác động thiên, đến lúc đó vỏ chăn ở, chỉ biết càng khó thoát thân. Tiểu Lê nghĩ không ra đối sách, đành phải xin giúp đỡ Trân Châu. Trân Châu lại không có trả lời hắn, nó hiện tại sủi chính mình rơi xuống hắc mao, toàn bộ điểu đều phế đi. Tiểu Lê lắc lắc Trân Châu thân mình, khích lệ nói, ngươi tỉnh lại điểm, chúng ta còn nếu muốn biện pháp rời đi. Trân Châu héo bẹp ngửa đầu liếc hắn một cái, rồi sau đó khinh phiêu phiêu, kiệt một tiếng. Tiểu Lê nghe, đầu gục xuống xuống dưới, xám xịt, thông chi mẫu thân. Kia nàng không phải biết ta gặp rắc rối sao? Không có biện pháp khác sao? Trân Châu không sư lực đem đầu vặn đến một bên, không để ý tới hắn. Tiểu Lê thực ưu sầu, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, mới run run rẩy rẩy nói, kia đi thông chi mẫu thân đi, bất quá, nói được uyển. Chuyển chút được không, ta còn muốn cước cứu một chút. Trân Châu cái gọi là truyền lời, tự nhiên không phải tự mình đi, nó hiện tại rớt mau, toàn bộ điều đều là phế, cũng không muốn nhúc nhích. Nó nói cho thầm thì ưng minh một tiếng, đưa tới phụ cận diều hâu huynh đệ. Canh giữ ở trà thất trước dịch vệ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghe được tiểu hài tử cùng hắc điểu ở nói thầm cái gì, lại thấy tới rồi kia nâu mao ưng gọi tới khác đồng bạn, bọn họ cho rằng kia ưng là ở hướng đồng bạn cầu cứu, tưởng phá vây mà ra. Dịch vệ khẩn trương lên, sợ đến lúc đó một đoàn ưng đánh tới, bọn họ đừng nói cả, mệnh phỏng chừng đều đến đáp đi vào, không thấy Trương chân nhân đều bị cào ra huyết. May mắn, nâu ưng chỉ là đối với thiên đồng bạn kêu hai tiếng, kia đồng bạn liền đi rồi, cũng không có muốn cùng bọn họ động thủ ý tứ, dịch vệ nhóm đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá bọn họ cũng lo lắng, có lớn tuổi dịch vệ lo lắng sốt ruột, đều nói vạn vật toàn. Linh, chúng ta đem này cầm vây xế, có thể hay không ứng cái gì trời phạt, rốt cuộc này mãn viện tử ưng, tới thực sự cổ quái. Ở quốc tượng dám làm việc, hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm mê tin, không nói tham Phật tuần đến phát rồ nông nỗi, kính sợ chi tâm luôn là có, gặp được có linh tính động vật, cũng xưa nay ôm lẫn nhau không quấy rầy, tưởng an không có việc gì ý niệm, nhưng hiện tại, bọn họ có điểm mê mang. Tuổi trẻ một chút dịch vệ nhìn sân ương, thành thật ngồi. Tiểu Nam Hải nói, đứa nhỏ này cũng tới quái, theo lý thuyết ngoại điện khách hành hương, là không thể tiến nội điện, phía trước nội điện còn lùng bắt thích khách, cũng không biết. Tuổi đại dịch vệ cười một tiếng, ngươi tưởng nói đứa nhỏ này là thích khách. Đừng đậu, nhân gia mới vài tuổi. Tuổi trẻ điểm dịch vệ cũng cảm thấy chính mình là hồ tư loạn tưởng, nhưng xem tiểu hài tử ôm hắc điểu, kia hắc điểu mới vừa rồi lại đích xác cùng kia nâu ưng giao lưu, bọn họ hiển nhiên là nhận thức, không khỏi quái, kia bất thình lình ưng đàn, cùng này tiểu hài tử lại hay không có liên hệ. Tuổi đại dịch vệ nhìn kia hài tử, cân nhắc một chút, thật đúng là không phủ nhận. Rốt cuộc bọn họ chính mắt thấy, khác không nói, này hắc điểu là này tiểu hài tử sở dưỡng khẳng định không giả. Đại khái là nhìn thấy bọn họ trộm nghị luật, bên kia tiểu hài tử đột nhiên dương giọng, thay đổi một câu, thúc thúc, ta muốn ăn đồ vật. Sau đó dừng một chút, nhút, nhát sợ sệt hỏi, có thể chứ? Tuổi đại dịch vệ tâm đều mềm, nghĩ đến nhà mình tiểu nhi tử cũng lớn như vậy tuổi tác, vội vàng đáp, có thể, quốc sư chỉ là không được ngươi rời đi. Đều không phải là không được ngươi ăn cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Tiểu hài tử ôm chặt trong lòng ngực hắc điểu, bộ dáng đáng thương vô cùng, cái gì đều được, ta hảo đói. Tuổi đại dịch vệ không nói hai lời, chạy đi ra ngoài, lại khi trở về, trong tay để ra cái ba tầng cao hộp đồ ăn. Hắn ân cần đưa đến tiểu hài tử trước mặt, vẻ mặt hiền từ nói, đây là hương bánh, đây là la hán chai, đây là tố xương sườn, đây là cải trắng bánh, đây là tam ti nấu, đây là chiên nhưỡng cà tím, đây là tố tiên canh, tuy rằng đều là đồ chay, nhưng hương vị cực không tồi, ngươi nếm thử. Tiểu hài tử nhéo chiếc đũa, đỏ mặt nói lời cảm tạ, cảm ơn thúc thúc. Tiểu Lê cũng có chính mình suy tính, hắn sợ mẫu thân biết hắn gặp rắc rối khả năng sẽ đánh hắn, còn có khả năng phạt hắn không được ăn cơm chiều, cho nên hắn tưởng trước lót lót bụng. Tuổi đại dịch vệ càng xem này tiểu hài tử càng thích, ngồi ở hắn đối diện, nhìn hắn ăn, vừa nhìn vừa nhắc nhở, để ý năng, đều là vừa ra nồi. Tiểu hài tử ngoan ngoan đồng ý, cầm chiếc đũa, ăn uống thỏa thích. Tiểu Lê ở ăn uống thả cửa thời điểm, bị thầm thì phân phó đi báo tin Diều Hâu, cũng bay ra quốc tượng giám, một đường chạy tới Vân Phủ. Lúc này ngày đã nắng chiều, thái dương dần dần lạc sơn, kinh thành đường cái lại như cũ náo nhiệt, các bá tánh dẫn theo nhà mình ghế, top 5 top 3 hướng quốc tượng giám đuổi, có rất nhiều ăn cơm chiều đi xem náo nhiệt, có chút là hiện tại mới nghe được tin tức, vội vàng lên đường. Bởi vì điểm này tiểu ồn ào náo động, kinh thành mấy cái chính phố đều xuất hiện bất đồng trình độ tắc nghẽn. Trúc hỏi Tùng xem xe ngựa rất lâu bất động, ló đầu ra hỏi thanh, còn không có hảo sao? Cưỡi cao đầu đại mã, dáng người đĩnh bạt kỳ thuần đông lắc lắc đầu, mày cũng khẩn ninh lên, đằng trước người chiều quá nhiều, ngựa xe không hảo đi qua. Trúc hỏi Tùng trải qua một đường lặn lội đường xa, tay già chân yếu sớm mệt mỏi, hắn hỏi, các ngươi kinh thành trạng vạng như thế nào còn như vậy náo nhiệt, đây là ngộ họp chợ. Kỳ thuần đông hồi lâu chưa hồi kinh, cũng không rõ lắm, hàm hồ nói, khả năng đi. Dừng một chút, lại nói, cũng có lẽ có người cố lộng huyền hư. Kỳ thuần đông là áp giải vạn lập kinh, nhưng vạn lập không hổ xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, lại là đình giang châu lão bánh quẩy, này một đường, nhưng đã xảy ra không ít trắc trở, chỉ là nghĩ đến kiếp tù có tam sóng. Kỳ thuần đông mặc dù kinh nghiệm xa trường, kinh nghiệm lão đạo, nhưng những người này không rõ tới, tổng làm đánh lén, vài lần xuống dưới, hắn cũng treo màu, nghiêm trọng nhất một lần, suýt nữa đầu rơi xuống đất, nếu không phải trúc lão tướng trợ, hắn sợ là tính mệnh khó giữ được. Kỳ thuần đông vốn đang hồ nghi nghĩa phụ vì sao phải làm trúc lão cùng hắn cùng đường, lần đó lúc sau mới hiểu được, nghĩa phụ là lo lắng hắn an nguy, hoa nhân tình cho hắn tìm vị cao nhân bảo hộ, từ đây lúc sau, hắn đối trúc lão cũng càng thêm tôn kính. Hiện tại thật vất vả trở về kinh, Kỳ thuần đông còn muốn mang vạn lập đi hình bộ giao tiếp, nhưng trúc lão kỳ thật là không cần đi theo. Xem trúc lão phong trần mệt mỏi, Kỳ thuần đông trong lòng cũng băn khoăn, liền nói, không bằng phía trước ngã rẽ, tiên sinh về trước Vân Phủ. Nghĩa phụ dàn xếp hảo sau liền cho bọn hắn phát quá tin, nói đến kinh sau tạm cư Vân Phủ, muốn tìm hắn, đi Vân Phủ tìm. Kỳ thuần đông là ngoại đem, biệt thự ở Nguyên Châu, nghĩa phụ trước kia thái phó phủ lại ở hắn về hưu sau bị triều đình thu hồi, cho nên phụ tử hai ở kinh thành, thật là không có nơi đặt chân. Trúc hỏi Tùng sớm chờ Kỳ thuần đông những lời này, hắn mặt cười cười, trong miệng cũng không khách khí, vậy ngươi tiểu tâm chút, chỉ còn một bước, nhưng mà làm kia tà nịnh chạy. Kỳ thuần đông gật đầu, lại nói lời cảm tạ, một đường ít nhiều tiên sinh quan tâm. Trúc hỏi Tùng xua xua tay, nói đều là người một nhà, đừng khách khí. Đúng lúc này, quanh mình tắc nghẽn bá tánh đột nhiên, hoa, một tiếng, đột nhiên đồng thời kinh ngạc cảm thán. Trúc hỏi Tùng sửng sốt một chút, điều kiện phản bắn hướng vừa thấy, liền nhìn đến một con chấn cánh hùng ưng vừa lúc từ bọn họ trước mắt bay qua. Sau đó chung quanh bá tánh càng tao động, hoa, hoa hoa, hoa hoa hoa. Trúc hỏi Tùng ngốc, lặp lại xác định những cái đó bá tánh thật là nhìn đến hùng ưng bay qua mới giật mình hô, không khỏi kinh ngạc, các ngươi kinh thành người, liền Diều Hâu cũng chưa gặp qua. Kỳ thuần đông thấy thế cũng không rõ nguyên do, chính phùng lúc này lộ hơi chút thẳng đường điểm, hắn vội vàng dặn dò người mau chút đi trước, sợ chậm lộ lại bị đổ. Thầm thì bằng hữu đi Vân gia là khẳng định tìm không thấy người, liệu ý ỉ vào tam thanh thần tượng chống lưng, cùng quốc sư bên ngoài điện là giang. Quốc sư nhìn chằm chằm kia đối ném ly, nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng thật sự nhìn không được, làm người thay đổi một đôi lại đây, làm Liễu Úy lại ném. Liễu Úy cười đến vẻ mặt châm chọc, không bằng quốc sư đại nhân cấp cái số, ngài muốn nhìn tại hạ ném bao nhiêu lần, 100 lần, vẫn là 200 thứ. Quốc sư nghe ra nàng lời nói châm biếm, nghiến răng nói, chuyện này không có khả năng. Hắn trước sau nhận định, ném ly không có khả năng liền ném vô số lần, toàn vì cùng loại quẻ tượng. Dung Lăng lúc này đi đến Liễu Úy bên người, dán nàng vành tai, cùng nàng thì thầm hai tiếng. ở Liễu Úy khiến cho quốc sư lực chú ý khi, Dung Lăng đã phái người lẻn vào nội điện ám tra, hiện tại đã có tin tức, ở ăn cơm. Liễu Úy lấy đồng dạng thật nhỏ thanh âm hồi phục Dung Lăng, mặt biểu tình đều dữ tợn lên, còn đem nhà của chúng ta tiểu tổ tông cấp chờ đói bụng. Dung Lăng xem Liễu Úy là khí tàn nhẫn, sợ. Nàng quay đầu lại đánh chết Tiểu Lê, chạy nhanh bổ cứu, chân châu cũng ăn. Cái gọi là pháp không trách chúng, kéo chân châu xuống nước, Liễu Úy khả năng sẽ đánh nhẹ điểm. Liễu Úy chừng mắt nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, cười lạnh, ngươi quán đi, hắn hôm nay thành như vậy, đều là ngươi quán, đêm nay ngươi ngủ thư phòng. Dung Lăng sửng sốt, ta. Liễu Úy liếc xéo hắn, Dung Lăng tạm dừng một chút, qua một lát, sửa miệng, chân châu không ăn. Cho nên hết thảy đều là Tiểu Lê một người sai, cùng chân châu không quan hệ, cũng cùng hắn không quan hệ. Liễu Úy suy thanh, a, nam nhân. Dung Lăng, quốc sư còn tưởng theo lý cố gắng, nội điện ra thích khách, kia thích khách gặp được Trương đạo nhân cùng Uông Tần cùng chỗ một thất, hiện nay người còn không có bắt được, thình lình lại làm cho bọn họ phát hiện một con hư hư thực thực bạn nguyệt cánh khuyển hắc điểu, này còn không ngừng, hiện nay những hàng vương phủ người lại vẫn tưởng phá cửa mà vào, tiến nội điều tra. Vô luận xuất phát từ loại nào khảo cứu, quốc sư đều sẽ không đồng ý làm cho bọn họ tiến điện. Nhưng hiện tại đối phương dọn ra tam thanh tổ sư, sự tình tức khắc trở nên khó giải quyết lên. Quốc sư nhíu mày suy tư, đôi mắt lại xem kia kim quang lấp lánh ba tòa tiên nhân pháp tương khi, đột nhiên linh quang chợt lóe, chỉ vào quá lão quân đạo bào dưới ngồi xổm ngồi phượng hoàng chân thân, nói, quốc tượng dám cung phụng tam thanh chân quân không giả. Nhưng quốc tượng dám lại vì hoàng gia đạo quan, cung phụng tam thanh ở ngoài, tiên yến xích hoàng, cũng chịu hương khói. Vì vậy, chư vị nếu thật sự muốn vào, còn cần hỏi lại xích hoàng hồi đáp. Liễu Úy mới vừa bị Dung Lăng báo cho Tiểu Lê hiện tại tiêu giao sung sướng, có điểm sinh khí, lại xem quốc sư nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đột nhiên dọn ra cái gì xích hoàng. Liễu Úy quay đầu nhìn lại, hoàn toàn phục, quá lão quân ngồi xuống kia điểu là phượng hoàng. Nhà ai phượng hoàng như vậy tiểu, hơn nữa khuất với người hạ. Phượng Tê Ngô Đồng, truyền thuyết, phượng hoàng thuộc về thời cổ kỳ tiên điểu, vô luận ánh mắt vẫn là tính tình, đều là đứng đầu. Ngươi làm nhân gia phượng hoàng cấp tam thanh đương cùng sủng, ngươi này không phải có bệnh sao? Nhưng Liễu Úy nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy có thể là hiểu lầm. Tuy rằng nói là phượng hoàng, nhưng này tiểu tước hẳn là cũng không phải phượng hoàng. Nghĩ đến tiên yến quốc danh ngọn nguồn, Liễu Úy cảm thấy này có thể là hậu nhân đối tiên yến hai chữ xuyên tạc. Thủy tổ hoàng đế sáng lập tiên yến quốc đã là mấy ngàn năm sự, thế nhân không thấy quá tiên yến, trống rỗng phán đoán, chỉ cảm thấy nó cao thâm khó đoán, pháp lực vô biên, tự nhiên nghĩ tới cổ truyền thuyết tiên phượng, nhưng bọn họ lại không dám dâu ông nó cắm cằm bà kia. Phi nói thủy tổ hoàng đế dưỡng đó là phượng hoàng, cho nên kết hợp bộ phận sử ký, bịa đặt ra một cái tứ bất tượng tiên điểu, còn đem nó còn đâu tam thanh tương bên cạnh, có vẻ nó thân phận bất phàm. Đơn giản tới nói, tam thanh là tiên phụng, là chân chính vị liệt tiên bang tiên nhân, cho nên chịu bá tánh cung phụng. Mà tiên yến là dân phụng, dân gian tôn kính kính yêu nó, cho nên tự phát đối này cung phụng. Dân phụng loại này ví dụ rất nhiều, như Liễu Úy biết đến quan công giống, quan công không phải thần tiên, nhưng hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, lại là tam quốc thời kỳ danh tướng, cho nên hậu nhân liền đối với hắn tiến hành cung phụng, là một loại tôn sùng cùng kính ngưỡng biểu hiện. Nghĩ thông suốt này đó, Liễu Úy lại xem quốc sư biểu tình, liền trở nên cười như không cười. Quốc sư bị nàng nhìn chằm chằm, cũng có chút xấu hổ, hắn ngạnh dọn ra tiên yến tới, thật là có điểm không biết xấu hổ. Nhưng hắn tổng không thể mắt thấy những người này chạy đến hắn quốc tượng dám đi dương oai đi. Hắn dù sao cùng những người này giang, lấy tiên yến nói chuyện này, ý tứ là, tam thanh chân quân hào ly ngươi ném đến ra, thần thú hào ly không tin ngươi còn có thể ném đến ra. Liễu Úy thật đúng là không ném, ném tới ném đi, còn không được ném đến ngày mai đi. Ai biết này quốc tượng dám trừ bỏ tam thanh cùng tiên yến, có thể hay không còn thờ phụng một ít hy cổ quái pháp tướng. Dù sao quốc tượng dám là quốc sư, hết thảy đều là hắn định đoạt. Liễu Úy mặt mang theo ý cười, nhìn quốc sư một hồi lâu, đột nhiên thở dài nói, đại nhân một khi đã như vậy không chào đón chúng ta, thôi, tại hạ cũng không hảo vẫn luôn làm khó người khác, chúng ta đi là được. Nàng nói, thật đúng là nhấc chân hướng ngoài điện đi. Dễ dàng như vậy đi rồi, quốc sư không quá tin, nhưng lại thấy kia nữ hàng vương phủ dẫn đầu quan đem cũng không nói một lời đi theo thanh niên cùng nhau đi. Quốc sư nhìn không được kinh ngạc, hay là Tiên Yến tên tuổi thật như vậy đại, này đem người dọa đi rồi. Trong lòng không dám lơi lỏng, quốc sư như cũ mang theo người, nhìn theo này nhóm người đến cửa ngách trước, xác định bọn họ là thật sự ở chỉnh đốn thu binh, tính toán rời đi, lúc này mới không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Lại vào lúc này, kia ném hào ly thanh niên đột nhiên quay đầu lại, cười hỏi hắn, này mãn viện tử ưng, là quốc tượng dám bản thân dưỡng. Nói đến này ưng, quốc sư cũng khó khăn, phía trước bị bạn Nguyệt cánh khuyển ngắt lời, hắn đến bây giờ còn không có lý giải ưng đàn buông xuống thâm ý. Nếu không phải quốc tượng dám sở dưỡng, còn thỉnh quốc sư đại nhân mau chóng đem chúng nó đuổi đi đi. Chúng nó nói một nửa, rồi lại không nói. Quốc sư sửng sốt, nhìn không được trước nửa bước, từ từ. Liễu Úy đứng yên thân mình nhìn hắn. Quốc sư nhíu chặt mi, do dự một lát, hỏi, tiên sinh mới vừa nói, chúng nó làm sao vậy? Liễu Úy lắc đầu, lộ ra cười khổ, có thể là trùng hợp, là ta nghĩ nhiều. Quốc sư mày nhăn càng sâu. Quốc sư mặt sau các đạo sĩ, thấy thế cũng khe khe nói nhỏ lên, ta liền nói nhất định là có cái gì. Ngụ ý, nhưng rốt cuộc là cái gì? Vị kia tiên sinh không chịu nói. Chúng ta không cho bọn họ chào thích khách, bọn họ trở về cùng những hàng vương cũng không báo cáo kết quả công việc được, tự nhiên sẽ không giúp chúng ta. Có thể hay không là cái gì ngạc triệu? Kia tiên sinh mới vừa rồi ném ly, tất cả đều là chén thánh, hắn khẳng định đã nhìn ra. Chúng ta đây nếu không nghe hắn, đuổi đi này đó ưng, chính là phía trước Trương chân nhân đuổi người đi đuổi, đuổi không đi. Hơn nữa ta còn nhìn đến, Trương chân nhân một thân huyết bị nâng tiến phòng cho khách, là bị ưng cấp cào. Đại gia díu dít, nghe được quốc sư đều phiền, hắn đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái. Các đạo sĩ vội vàng câm miệng, không hề hé răng, nhưng ngửa đầu lại xem không xoay quanh hồng ưng khi, vẫn là vẻ mặt nỗi khiếp sợ vẫn còn. Quốc sư thở sâu, mắt thấy vị kia tuổi trẻ nam tử cùng những hàng vương phủ binh sĩ thật sự đều phải đi rồi, hắn nhìn rồi lại nhìn, rốt cuộc không nhìn xuống, vài bước đuổi theo đi. Tiên sinh dừng bước. Quốc sư sau khi nói xong hối, thật vất vả đưa bọn họ đuổi đi đi, có thể nào lại đưa bọn họ lưu lại. Liễu Úy tựa nhìn ra hắn rồi rắm, mặt hiện lên vài phần dãy rùa, cuối cùng vẫn là nói, ưng nãi tường thú, quốc sư đại nhân nhưng nghe qua Côn Bằng. Quốc sư sửng sốt, trả lời, Bắc Minh có cá, tên gọi là Côn. Liễu Úy gật đầu, Côn Bằng vì bằng, bằng cùng ưng sấp xỉ, vì vậy rất nhiều người đều đem ưng coi làm bằng hậu đại, đại nhân là tập đạo người, hẳn là đối thần thú Côn Bằng truyền thuyết, hết sức sáng tỏ. Quốc sư nói, Côn Bằng là cổ thần thú, nhưng này cùng quốc gia của ta tượng giam đột nhiên tới ưng đàn lại có gì làm? Liễu Úy cười, cổ thần thú, tự nhiên chính biện thị phi. Quốc sư tức khắc cúi đầu, ánh mắt thập phần phức tạp. Liễu Úy cũng không chọn phá, chỉ điểm vài câu, đại nhân gần nhất chính là làm một ít không tốt lắm sự, chọc giận thiên giới thần minh. Quốc sư không trả lời, ngược lại lại hỏi, tiên sinh nói muốn đuổi đi đi ưng đàn, kia nếu không đuổi đi, hay không gặp nạn? Liễu Úy cười khổ, thần minh đều giáng xuống ý chỉ, đại nhân là còn tính toán gàn bướng hồ đồ. Nếu thật là như thế, chỉ sợ sớm hay muộn giữ nhiều lành ít. Quốc sư không có lên tiếng, tựa hồ còn ở suy tư. Liễu Úy quan sát đến vẻ mặt của hắn, trong lòng có số. Đối phó mê tin người, phải dùng mê tin phương pháp, đúng bệnh hạ dược, mới có thể đến trị. Vị này quốc sư, xem ra là thật sự thực để ý này đàn diều hâu. Bất quá cũng không phải không có phá giải phương pháp. Liễu Úy đột nhiên nói, quốc sư tức khắc nhìn về phía nàng, do dự trong chốc lát, cung kính khom người, lấy kỳ tôn kính, không nghĩ tiên sinh nguyên là đồng đạo người. Không biết tiên sinh sư từ, Liễu Úy xua xua tay, sư phụ từng ngôn, không được dưới tòa đệ tử xuất ngoại lộ ra, vì vậy sư từ, còn thỉnh đại nhân dung tại hạ bán một cái nút. Chúng ta vẫn là nói này ưng đàn đi. Quốc sư tuy còn muốn hỏi, nhưng nghĩ đến ưng đàn mới là việc cấp bách, hỏi, tiên sinh nhưng có biện pháp, làm chúng nó đi. Sau đó lại bổ thêm một câu, cam tâm tình nguyện đi. Liễu Úy gật gật đầu, chúng ta tiên tiến nội điện, tại hạ muốn đích thân nhìn xem, này ưng đàn rốt cuộc như thế nào trải rộng, như thế nào sống ở, này mỗi chỉ ưng tọa lạc vị trí, nhưng đều là có chú ý. Quốc sư một đốn, nội điện. Liễu Úy thở dài một tiếng, tại Hà đã quên, nội điện không có phương tiện người ngoài tiến, kia, tại hà vẫn là đi thôi. Quốc sư xem hắn vừa nói đi, thật sự đi được bay nhanh, vội cắn chặt răng, nghẹn khuất hô, tiên sinh chờ một lát, nội điện, thỉnh hướng bên này đi. Liễu úy cười một tiếng, lại chỉ vào bên người Dung Lăng nói, ta vị này bằng hữu cùng hắn các huynh đệ cũng muốn đi vào, bọn họ đều là người tập võ, bò cao bò thấp cũng phương tiện. Quốc sư, biết rõ những người này là sử kế cố ý, tưởng đi vào, nhưng ưng hình tượng treo ở đầu một phen lợi kiếm, thêm chi cái gì côn bằng cảnh báo nói đến lại đem quốc sư cấp sợ tới mức quá sức, hắn không có can đảm lượng nói, không cần các ngươi, đều cút cho ta, cuối cùng chỉ có thể lại tức lại giật, không thể nhìn được nữa nói, làm phiền chư vị. Liễu úy đám người thuận lợi tiến vào, Dung Lăng đối Liễu úy nói, không cần như thế phiền toái, lại là thần, lại là tiên, đem quốc sư hù đến sửng sốt, tuy rằng kết quả cũng là có thể tiến, nhưng ở Dung Lăng xem ra, quá phiền toái, muốn vừa rồi trực tiếp vọt vào đi, hiện tại bọn họ một nhà ba người đều về đến nhà. Liễu úy đương nhiên biết Dung Lăng này bạo tính tình, nàng thở dài, nhìn rồi lại nhìn, vẫn là nói, cầu ngươi cho nhân gia tiểu ngàn lưu điều đường sống đi. Dung Lăng, Liễu úy hết chỗ nói rồi, Nhữ Hàng Vương phủ binh thật đem người quốc tượng giám cấp bưng, người thiên mạnh nhiêu còn không bị sớm xem hắn không vừa mắt. Hoàng, cấp nhân cơ hội phê một đốn vẫn là tốt, lại nhào cái tước tước, tước phiên, nhân gia còn có sống hay không? Dung Lăng, Liễu úy giáo huấn Dung Lăng, nhân gia hảo hảo một cái khác họ Vương, vốn dĩ quá đến không dễ dàng, ngươi còn đem nhân gia hướng chết bức, ngươi mệt không đối lý, nhân gia chính là tín nhiệm ngươi mới đem binh phủ cho ngươi. Chính ngươi sở lương tâm nói, ngươi như vậy hố nhân gia, có hay không đạo lý? Dung Lăng không nói, làm Liễu úy như vậy giáp mặt điểm ra tới, hắn cũng nhớ tới, hắn nơi này thật nháo ra đại sự tới, thiên mạnh nhiêu khả năng thật sự không cần sống. Nghĩ đến khả năng đã thu được tin tức, hiện tại đang ở trong vương phủ cấp xoay quanh vị kia tiểu vương gia, Dung Lăng nhìn không được cũng sinh ra điểm áy náy, hắn nghĩ nghĩ, đối Liễu úy nói, trong chốc lát trở về thời điểm, khai phó định kinh canh đi. Khá tốt một tiểu hỏa, đừng cho dòa ra cái gì mau bệnh tới, đến lúc đó hắn cũng ngượng ngùng. Liễu úy xem Dung Lăng còn có điểm lương tâm, lộ ra vui mừng tươi cười, lại quay đầu, nhìn đến phía trước quốc sư khẩn cấp xoay nói, bên này đi. Liễu úy theo quốc sư nguyên bản phải đi nói nhi nhìn lại, thấy mặt trời chiều ngã về tây, quốc tượng giám nội điện chính đình viện, một đám dịch vệ bộ dáng người trưởng thành. Chính lánh một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hài, ở đàng kia đáng bàn du dây. Bàn du dây bị đẩy đến lão cao, lại dầm một chút rơi xuống, ngồi ở. Bàn du dây tiểu nam hài tiếng cười như chuông bạc thanh thúy, hắn hưng phấn kêu, lại cao điểm, lại cao điểm. Sau đó đẩy hắn người trưởng thành cười hồi, được rồi, tiểu lê ngươi ngồi ổn a. Liễu úy nhìn chằm chằm kia tiểu nam hài nhìn một lát, sau đó bình tĩnh quay đầu. Nhìn về phía bên người im miệng không nói Dung Lăng. Dung Lăng, vừa rồi ở ăn cơm, hiện tại ở đáng bàn du dây, Liễu úy cảm thấy, nàng nếu là lại không tới, tiểu lê khả năng thật sự sẽ thiên. Khặc khặc khặc, cu cu cu, ồn ào tiếng kêu to vào lúc này vang lên, hoa viên ở trà thất bên cạnh, tiểu lê tưởng chơi bàn du dây, trông coi hắn dịch vệ đồng ý, nhưng thầm thì cùng chân châu còn bị nhốt ở thằng. Tiểu lê chơi đến tặc hăng say, nhưng thình lình, lại nghe đến hai điều kêu sợ hãi. Ngay từ đầu tiểu lê còn mạc danh, mà khi hắn nghe rõ chân châu kêu to nội dung là cái gì sau, mặt mũi trắng bệch, hắn đầu uốn éo, nhìn đến cách đó không xa đứng mênh mông đáng đáng một. Đám người, này nhất thấy được cái kia, quen thuộc đến làm hắn hoảng hốt. Dịch vệ nhóm lúc này cũng phản ứng lại đây, bọn họ rõ ràng là trông giữ đứa nhỏ này, hiện tại lại đem hải tử mang ly trà thất phạm vi, lại xem quốc sư cũng ở bên kia. Âm lánh con ngươi chính nhìn bọn hắn chằm chằm, dịch vệ nhóm trong lòng biết muốn tao, vội ba chân bốn cẳng đem bàn du dây tiểu hài tử bế lên tới, hướng trà thất trốn. Liễu úy tử vong chăm chú nhìn giống nhau theo mấy người thoát đi phương. Hướng vẫn luôn chú mục, tiểu lê ngồi ở dịch vệ trong lòng ngực, cũng vẫn luôn hướng bên này xem, hắn cùng mẫu thân bốn mắt nhìn nhau, sau đó cúi đầu, cuống quýt đối dịch vệ nhóm kêu, chạy mau, chạy mau, chạy nhanh chạy. Dịch vệ nhóm, Dung Lăng, Liễu úy hít sâu một hơi, mặt thanh đến không thể nhìn. Vẫn là Dung Lăng phản ứng mau, mấy cái lăng không nhảy lên bay qua đi, ngăn cản dịch vệ nhóm con đường phía trước, sau đó lạnh một khuôn mặt, hướng phía trước vươn tay. Tiểu Lê sắp khóc, một kính nhi lắc đầu, chặt chẽ ôm lấy dịch vệ cổ. Dịch vệ đều phải bị hắn lạc chết, đỏ lên mặt nói, Tiểu Lê, buông ra, buông ra. Tiểu Lê hai mắt ngập nước, nước mắt đều phải rớt ra tới, hắn đối dịch biện hộ, thúc thúc, ta sợ hãi. Dịch vệ lại mềm lòng, nói, đừng sợ, chúng ta người nhiều. Tiểu Lê bán tín bán nghi gật gật đầu, toàn bộ tiểu nhân nhi đều đang run rẩy. Dung Lăng nhìn không được, trầm giọng nói, ngươi còn muốn hổ nháo đến khi nào? Tiểu Lê cũng không nghĩ, vốn dĩ thầm thì làm bằng hữu đi ra ngoài truyền tin sau, hắn an tâm ở chỗ này chờ mẫu thân tới cứu hắn, nhưng vừa rồi nhìn đến mẫu thân trong nháy mắt kia, bản năng nói cho hắn, chạy, chạy nhanh chạy, chỉ có chạy, mới có một đường sinh cơ, cho nên hắn chạy. Dung Lăng thực vô ngữ, nhưng hắn cũng nghiêng đầu nhìn mắt bên kia Liễu Úy, vừa thấy, phát hiện Liễu Úy mặt thế nhưng đang cười, hắn vội thu hồi ánh mắt, cũng có chút hoảng sợ, ngươi trước lại đây. Hắn lại lần nữa đối Tiểu Lê vươn tay, Tiểu Lê vẫn là không chịu, đồng thời dịch vệ cũng không bỏ, hai phương một chút rằng co lên. Dung Lăng suy nghĩ cái biện pháp, trong chốc lát ta ôm ngươi, có hắn ngăn đón, lại là trước công chúng, Liễu Úy hẳn là không quá khả năng thật kéo xuống mặt đánh hài tử. Tiểu Lê thực chần chờ, ta còn là không dám. Dung Lăng hướng dẫn từng bước, trở về phủ, ngươi đi tìm Thái Gia Gia, đêm nay ngủ ngươi Thái Gia Gia trong phòng. Tiểu Lê mếu máo, vạn nhất mẫu thân khí tàn nhẫn, Thái Gia Gia ngăn không được đâu. Vậy ngươi ở chỗ này ngốc, không trở về nhà. Không trở về nhà khẳng định càng không phải biện pháp, Tiểu Lê rối rắm vô cùng. Dịch vệ nhóm nghe ra tiểu hài tử cùng này nam nhân lại là nhận thức, trong lòng biết không tốt, không dám làm cho bọn họ lại giao lưu. Mấy người đúng rồi cái tầm mắt, hai người ngăn lại Dung Lăng, hai người ôm Tiểu Lê chạy nhanh tiến vào trà thất. Nhưng Dung Lăng nơi nào là bọn họ ngăn được, thân mình nhảy, đạp lên hai gã dịch vệ đầu vai, tá lực đả lực, lại đã đến phía trước hai gã dịch vệ đầu, bao gồm ôm Tiểu Lê vị kia. Người nó ăn đau, tay tùng kính nhi, rời tay hải tử, Dung Lăng thừa cơ đem nhi tử ôm đến trong lòng ngực. Những cái đó dịch vệ chờ xuất phát, còn muốn lên phản kháng, Dung Lăng đã phản thân trở lại Liễu Úy bên người. Quốc sư thấy vậy tình cảnh, sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Liễu Úy, ngữ khí cực kém, tiên sinh đây là ý gì? Liễu Úy không thấy nhi tử liếc mắt một cái, chỉ đối quốc sư gật đầu, nói, này đồng, đó là lẻn vào Nhữ Hàng Vương phủ, ý đồ hành thích thích khách. Quốc sư nhăn chặt mi, ngươi nói đứa nhỏ này là thích khách. Liễu Úy mặt không hồng, tâm không nhảy, đúng vậy, là hắn. Nói, lại đối quốc sư biểu đạt lòng biết ơn, nói là nhiều lao quốc sư tương trợ, bọn họ mới có thể thuận lợi bắt thích khách. Quốc sư nghe hắn nói bậy loạn ngữ, khí cười, một người chi tuổi tiểu đồng, có thể lao động. Nhữ Hàng Vương phủ mấy trăm biên binh toàn thành tập nã. Liễu Úy mặt vô biểu tình, đúng vậy, hắn rất nguy hiểm. Quốc sư nắm chặt nắm tay, nếu không phải đánh không lại bên cạnh cái kia mặt lạnh quan đem, hắn hận không thể một quyền đấm tại đây ba hoa chích chòe thanh niên mặt. Liễu Úy cũng không nghĩ đương trường xé rách mặt, xem quốc sư đã ở thịnh nộ bên cạnh, tùy thời sẽ nổ mạnh, nàng chuyện vừa chuyển, lại nói, bắt thích khách, toàn lại quốc sư, nếu như thế, tại hạ cũng sẽ mang đi Mãn Viên Ưng Đàn, còn quốc tượng dám một cái thanh tĩnh. Quốc sư vốn dĩ đều phải khí bốc khói, nghe nàng nói như vậy, sửng sốt một chút, thế nhưng suy xét lên, đứa nhỏ này cùng kia bạn Nguyệt Cánh Khuyển là cùng nhau, nhưng Nhữ Hàng Vương phủ người chỉ nói muốn mang đi hài tử hắn kỳ thật không để bụng, hắn để ý chính là kia chỉ hắc điểu. Vì vậy, nếu là hài tử bị mang đi, một có thể giải quyết Ưng Đàn, nhị có thể giữ được hắc điểu, tam có thể tiễn đi Ôn Thần, tựa hồ cũng không phải cái gì không thể làm mua bán. Quốc sư suy nghĩ trong chốc lát, có quyết định, hắn đồng ý làm cho bọn họ mang đi hài tử. Liễu Úy cũng dễ nói chuyện, nàng khúc khởi ngón tay, đặt ở bên môi thổi lên chạm canh gác Minh. Minh Thanh là nàng ở cùng Trân Châu giao lưu, Trân Châu bị nhốt với bên cạnh trà thất giếng trời, nghe được tiếng còi, liền cùng bên người thầm thì nói hai câu. Thầm thì nghe xong, ngửa mặt lên trời trường Minh, phát ra một tiếng ý. Bảo, Minh Thanh vừa đứt, mãn viện tử diều hâu bỗng chốc tất cả bay lên, ngoại điện bá tánh tiếng hoan hô hết đợt này đến đợt khác. Ưng Đàn tiếp thu đến thầm thì ý bảo, không bao lâu công phu, liền như tới khi giống nhau, thẳng tắp bay về phía phương xa. Mãn Viên Ưng Đàn, thật đúng là ở trong nháy mắt gian, tất cả đều cam tâm tình nguyện bay đi. Quốc sư bên người các đạo sĩ châu đầu ghé tai, quốc sư lại sắc mặt đen nhánh, đằng trước còn nói nhiều như vậy căn nguyên, kết quả. Thổi cái huyết sáo ưng bay, thấy thế nào, này đó ưng đều giống này nhà ngươi dưỡng a. Quốc sư cảm giác chính mình bị chơi, liệu ý làm việc là có hiệu suất, ưng đàn bay đi. Nàng cười một tiếng, đối quốc sư nói, như vậy, cáo từ. Quốc sư còn muốn ngăn chủ hắn, nhưng lại tìm không ra lý do, cuối cùng nhìn mắt bên cạnh trà thất bên kia an tĩnh như lúc ban đầu, nâu ưng cùng hắc điểu đều còn ở. Tuy rằng cảm giác chính mình xong xuôi, nhưng hắc điểu còn lưu tại nơi này. Hắn cảm thấy chính mình cũng không tính quá mệt, cam chịu nhìn theo này đàn khách không mời mà đến rời đi. Ra quốc tượng giám đại môn, bởi vì ưng đàn mà đến các bá tánh còn ở nghị luận sôi nổi, bọn họ nhìn đến ưng đàn bay đi, nhưng không biết chúng nó còn có thể hay không trở về, cho nên chưa đã thèm, vẫn là không chịu đi. Dung Lăng người ở phía trước sáng lập con đường, chờ đến liễu úy xe ngựa, Dung Lăng do dự một chút, vẫn là đem Tiểu Lê cũng tắc đi vào. Tiểu Lê dòa khóc, bắt lấy Dung Lăng không bỏ, còn lời lẽ chính đáng nói, ta không đi, Trân Châu cùng thầm thì còn không có ra tới, ta muốn đi tiếp chúng nó. Bên trong xe ngựa liễu úy lạnh giọng một mắng, câm miệng. Tiểu Lê lập tức không dám hé răng, vẻ mặt bi thương nhìn Dung Thúc Thúc, không biết Dung Thúc Thúc vì sao phải phản bội chính mình. Dung Lăng không có thật sự làm Tiểu Lê cùng liễu úy một chỗ, hắn cũng ngồi vào xe ngựa, cách ở hai người gian, khởi cái giảm sóc. Xe ngựa thong thả chạy lên, dần dần rời xa quốc tượng giám, mà bất quá trong chốc lát, vừa mới xa phi ưng đàn đi mà quay lại. Lần này chúng nó mục đích minh xác, trở về thẳng đến trà thất, xôn xao một đám, đem nguyên bản cái ở giếng trời đại xé đến tan tác rơi rớt, sau đó Trân Châu đắp thầm thì, liền từ đại lăng không bay ra. Một đám ưng, lần này mới thật xem như vừa đi không trở về. Quốc sư thở hổn hển khí công phu, quay đầu vừa thấy trà thất đã không, hắn tức giận đến duỗi tay một phiến, ở dịch vệ đầu lĩnh mặt phiến ra một cái đỏ tươi bàn tay ấn. Thái dương hoàn toàn lạc sơn cuối cùng một khắc, vân phủ nội như cũ mây đen gắn đầy. Kỷ Nam Tranh ngồi ở chính sảnh vị, hắn bên cạnh còn có vân gia vài vị lão gia, phu nhân. Mọi người cũng chưa lên tiếng, lại thường thường ngẩng đầu, nhìn xem thính ngoại phương hướng. Tỷ nữ tiến vào thông chi bữa tối đều bị hảo, thỉnh các chủ tử di giá. Vân đại lão gia lúc này mới dẫn đầu đứng lên, thân thủ đi nâng bên kia Kỷ Nam Tranh. Kỷ Nam Tranh xua xua tay, đẩy mặt tang thương, ta không đói bụng. Vân đại lão gia nói, có đói bụng không đều đến ăn. Lão sư chớ có sầu lo, Dung công tử cùng Liễu cô nương đều đã chạy đến, nghĩ đến sự tình đều không phải là không có cứu vãn đường sống. Trải qua hôm nay nha môn chuyện này, Vân đại lão gia đối Liễu úy cùng Dung Lăng thực yên tâm, không ngừng là hắn, Vân gia những người khác cũng như vậy cho rằng, Dung Lăng trầm ổn đại khí, Liễu úy đa mưu túc trí, hai người liên thủ, như thế nào đều sẽ không từ quốc tượng giám nếu không hồi người. Nhưng Kỷ Nam Tranh vẫn là lo lắng, kia quốc sư là gặp qua Tiểu Lê bộ dáng. Hôm nay xe ngựa đủ loại, còn rõ ràng trước mắt. Vân đại lão gia vội nói, nguyên nhân chính là như thế, ngài lại càng không nên quá lo, Kỷ thái phó gia oa oa, quốc sư còn dám đánh không thành. Vân tam lão gia cũng đi theo khuyên, thái phó là hoàng ân sư, hoàng kính trọng thái phó, việc này ở triều đều không phải là bí mật, cố kỵ tầng này mặt mũi, quốc sư cũng không dám như thế nào, lão sư, thân thể quan trọng, ngài vẫn là trước dùng bữa đi. Mọi người mồm năm miệng mười hống, Kỷ Nam Tranh rốt cuộc bị hống đi thiện thính, mỹ vị đồ ăn bãi mãn bàn tròn, hắn lại như cũ nuốt không trôi. Trước kia không nếm đến thiên luân chi nhạc cũng thế, hiện tại nếm tới rồi, hắn là thật đem Tiểu Lê đương tâm can bảo bối như vậy đâu, lại không nghĩ đứa nhỏ này vừa tới kinh không xong khó. Hắn cũng hối, đầu tiên là ở cung rơi xuống nước, sau lại quốc tượng giám xe, hiện giờ người càng là bị nhốt quốc tượng giám ra không được. Nghĩ như thế nào này hết thảy người khởi xướng đều là hắn, hắn không nên mang Tiểu Lê tiến cái gì cung. Lão nhân lòng tràn đầy áy náy, lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến ồn ào thanh. Ứng thị dương giọng hỏi, làm sao vậy? Có tỷ nữ chạy chậm tiến vào, vẻ mặt kích động nói, nhị phu nhân, trong viện tới một con hùng vĩ diều hâu, đang đứng ở nóc nhà. Đâu? Ứng thị sửng sốt, thính những người khác cũng vẻ mặt mạc danh. Tỷ nữ lại nói, phía trước nghe nói quốc tượng dám tới một đám diều hâu, phủ không lo giá trị tiểu tỷ muội đều chạy tới xem náo nhiệt, chưa thành tưởng này ưng còn chạy đến chúng ta phủ tới, lão gia phu nhân, nô tỳ có thể hay không uy uy nó. Tỷ nữ cũng là tâm đại, nhìn đến ưng cũng không sợ, còn tưởng tiếp xúc gần gũi. Ứng thị là không biết cái gì ưng đàn sự, hôm nay ban ngày náo loạn phủ nha, sau lại hồi. Phủ mới vừa xuyễn khẩu khí, tiểu lê chỗ đó xảy ra vấn đề, mọi người đều bồi thái phó ở phủ ngây người ban ngày, nơi nào có tâm tư đi quan tâm ngoại giới làm sao vậy. Lúc này nghe nói có ưng đàn đi quốc tượng giám, ứng thị còn chưa trả lời, Kỷ Nam Tranh đã đứng dậy vội hỏi, ưng đàn cái gì? Ngươi nói rõ ràng chút. Tỷ nữ liền thành thành thật thật đem hôm nay buổi chiều náo nhiệt nói một lần, nói xong còn vẫn luôn quay đầu xem bên ngoài sân, sợ kia chỉ ưng chạy, nàng còn không có uy đâu. Kỷ Nam Tranh hốt hoảng nghe xong sự tình trải qua, vẫn luôn phiền muộn khuôn mặt, đột nhiên dương ra một mạt cười. Đồng dạng ở thính tiểu bối Vân Sở nhìn không được mở miệng, có phải hay không thầm thì. Nói xong lại che miệng lại, thính đại nhân quá nhiều, ấn quy củ tiểu hài tử là không thể tùy ý cắm miệng. Kỷ Nam Tranh nhìn Vân Sở, tất nhiên là những người khác không biết thầm thì là ai, Vân Sở liền theo chân bọn họ giảng. Mọi người nghe xong mới biết được Liễu Úy thế nhưng còn dưỡng một con ưng, tức khắc cũng kinh, kia này quốc tượng dám trò khôi hài, là kia chỉ thầm thì nháo ra tới. Kỷ Nam Tranh mỗi ngày nghe tiểu lê ở bên tai hắn nhắc mãi trân châu thầm thì, chính hắn cũng gặp qua này hai chỉ tiểu gia hỏa, mặt ý cười nhìn không được càng sâu, có lẽ là tiểu lê hướng thầm thì cầu cứu rồi, kia hài tử, gặp được chuyện này vẫn là sợ con mẹ nó, phỏng chừng cảm thấy tìm tiểu đồng bọn muốn dễ dàng mở miệng chút. Vân Tứ lão gia nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó bất quá đầu óc buột miệng thốt ra, tiểu lê có thể cùng chim yến tước giao lưu. Kỷ Nam Tranh lập tức tâm sinh phòng bị, vội sửa miệng, hắn bản thân dưỡng, tự nhiên sẽ hiểu tâm ý. Ở tiên yến quốc ngây người vài thập niên, Kỷ Nam Tranh còn có thể không hiểu được người cùng chim yến tước có không giao lưu, ảnh hưởng sẽ có bao nhiêu đại. Tiên yến quốc tiên yến truyền thuyết, chính là xưa nay đã lâu. Vân đại lão gia nghe vậy, trừng mắt nhìn tứ lão gia liếc mắt một cái. Vân tam lão gia cũng cấp tứ lão gia gắp một chiếc đũa đồ ăn, hung hăng đè ở hắn trong chén. Vân nhị lão gia nhìn không được quát lớn một tiếng, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Vân tứ lão gia, trong viện vào một con không đi đại ư, ở chủ trạch bọn tiểu bối đều chạy tới xem náo nhiệt, có tỷ nữ từ phòng bếp cầm thịt tươi đầu uy, kia ưng thế nhưng đều ăn, trong viện tiếng cười càng nhiệt liệt. Đúng lúc này, ngoài cửa có đứa bé giữ cửa đột nhiên chạy vào thông báo, Kỷ lão tiên sinh, bên ngoài có vị họ Trúc lão tiên sinh nói là ngài bằng hữu, riêng tới tìm ngài. Kỷ Nam Tranh rốt cuộc không có chức quan trong người, đại gia nhớ kỹ hắn đức cao vọng trọng, còn gọi hắn thái phó đại nhân, nhưng này rốt cuộc là ngầm kêu, bên ngoài xưng hô vẫn là lão tiên sinh. Kỷ Nam Tranh vừa nghe đến họ Trúc, lập tức cười rộ lên, bọn họ đến kinh, ở nơi nào, mau mang ta đi, nói muốn cùng đi ra ngoài. Vân đại lão gia đối diện đồng nói, là khách quý liền chạy nhanh mời vào tới, lại nâng Kỷ Nam Tranh, một đường đi nghênh đón, đi đến chính viện trước, nhìn đến đằng trước có vị tinh thần quắc thước lão nhân làm đứa bé giữ cửa lánh vội vàng lại đây, nhìn thấy Kỷ Nam Tranh, chúc hỏi tùng thật cao hứng, hai vị lão huynh đệ cùng nhau hướng thiện thính đi. Tần thị sai người chạy nhanh thêm chén đũa, lại bỏ thêm vài đạo đồ ăn, chúc hỏi tùng ngồi xuống sau, cười nói, ta nhưng sớm đói bụng, này kinh thành a người nhưng quá nhiều, nơi nơi đều đổ, ta còn tưởng rằng trời tối trước đều đến không được. Kỷ Nam Tranh không nhớ rõ kinh thành có bao nhiêu đổ, vội hỏi hắn là chuyện gì. Chúc hỏi tùng nào biết, nói đổ, người đặc biệt nhiều, còn cười nói, này kinh thành bá tánh cũng có hứng thú, nhìn đến diều hâu đều gào to nửa ngày, chúng ta nông thôn đến còn không có gặp qua việc đời. Vân gia nhân nghe xong biện giải, nói bọn họ gặp qua diều hâu, không phải thật. Như vậy chưa hiểu việc đời. Nghe được ngoài cửa truyền đến tiểu hài tử cười đùa thanh, sau đó một cái choai choai tiểu nam hài chạy vào, cười ha hả nói, sư phụ, sư nương, kia ưng ăn ta ném đùi gà, nó ăn đùi gà, ta ném đùi gà, ta ném đùi gà. Nói tốt gặp qua việc đời đâu. Vân gia nhân, chúc hỏi tùng đột nhiên đến thăm, làm Kỷ Nam Tranh lo lắng tiểu lê rất nhiều, lại nhiều chút an ủi. Chúc hỏi tùng là Dung Lăng sư phụ, nếu Dung Lăng Liễu Úy vô pháp đem hài tử mang về tới, hắn cũng có thể xin giúp đỡ chúc hỏi tùng ra tay. Như vậy nghĩ, Kỳ Nam Tranh liền đem Tiểu Lê bị nhốt quốc tượng giám sự nói, nhưng là thời gian hữu hạn, chưa nói giao Nhân Châu về điểm này phá sự, nói quốc sư làm chút không tốt sự, đang ở bị Liễu Úy điều tra. Trúc hỏi Tùng đối Liễu Úy đến nơi nào đều sẽ phát sinh án mạng thể chất đã thói quen, đồng thời hắn cũng thực tín nhiệm chính mình đồ đệ, bị nhốt thôi, Dung Lăng nếu là liền chính mình nhi tử đều cứu không trở lại, này, cha hắn cũng đừng đương. Kỷ Nam Tranh không hắn như vậy tâm đại, vẫn là lo lắng, nhưng Trúc hỏi Tùng là thật sự lạc quan, nhìn đến tân tăng đồ ăn bàn, má cầm lấy chiếc đũa, ăn uống thỏa thích lên. Kỷ Nam Tranh nhìn hắn ăn như vậy hoan, người sầu hỏng rồi. Một bữa cơm ăn xong, Trúc hỏi Tùng vỗ vỗ Kỷ Nam Tranh bả vai, đứng dậy nói, hành đi, ta đi nhìn một cái bọn họ. Kỷ Nam Tranh cao hứng đang muốn đưa hắn ra cửa, nghe sân ngoại, chuyển đến nữ tử hoảng sợ tiếng thét chói tai. Mọi người theo kia phương hướng nhìn lại, thấy một cái kinh hoàng thất thố tỳ nữ nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa kêu, không, không hảo, giết người. Cái gì? Vân Tam lão gia dẫn đầu đứng ra, sắc mặt ngưng trọng. Tỳ nữ khóc sướt mướt chỉ vào mặt sau, nói, liễu, liễu cô nương giơ một cây đao, đuổi theo Tiểu Lê công tử chạy, Tiểu Lê công tử má phải bị bắt được, quá mạo hiểm. Chờ Vân gia nhân cũng nhị lão vội vội vàng vàng đuổi qua đi nhìn lên, nhìn đến tiền đỉnh trong hoa viên, lúc này sớm đã gà bay chó sủa. Tiểu Lê từ nhỏ tập võ, khinh công lợi hại, nhưng hắn võ công đều là Liễu Úy giáo, đáng tiếc chính là, hắn cũng không có trò giỏi hơn thầy. Vì vậy, hắn tuy rằng mãn viện từ Đông Tây Nam Bắc loạn thọ án, nhưng mặt sau, tay để đại đao Liễu Úy, vẫn là từng bước khẩn bức, mắt thấy Tiểu Lê nhảy một cây đại thụ, vừa mới đứng vững gót chân, mặt sau Liễu Úy đao đã rơi xuống. Tiểu Lê mặt mũi trắng bệch, một bên khóc, một bên chạy, một bên còn kêu, nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Liễu Úy một đao chém không, chém rớt một cây chạc cây, nhánh cây theo tiếng mà rơi, vừa vặn rơi xuống khoan thai tơi muộn Vân gia nhân trước mặt. Mọi người cũng hù chết, Vân Tứ lão gia nói lắp, nháo, nháo thật sự a, thật chém a. Trả lời hắn chính là lại một cây nhánh cây rơi xuống. Kỷ Nam Tranh cũng hoảng đến không được, ngẩng đầu vừa thấy, Dung Lăng thế nhưng đứng ở bên cạnh, một chút muốn cắm tay ý tứ đều không có. Hắn tức giận đến mau bốc khói, vội bắt lấy Trúc hỏi Tùng tay, nói, ngươi cản cản, ngươi mau cản cản. Trúc hỏi Tùng lại chỉ là an ủi hồi chụp Kỷ Nam Tranh tay, làm hắn an tâm, Liễu Úy có chừng mực, Tiểu Lê công phu đáy nàng cũng hiểu rõ, nói là mạo hiểm, nhưng Tiểu Lê vài lần cực kỳ nguy hiểm, thực tế đều là Liễu Úy tính tốt. Lấy vừa rồi tới nói, lấy Liễu Úy bản lĩnh, ở Tiểu Lê còn không có nhảy kia cây trước, nàng đao có thể rơi xuống, Tiểu Lê vừa vặn qua đi, này đao có thể ổn định vững chắc rơi xuống Tiểu Lê đầu, nhưng này đao chính là đã muộn, rõ ràng là cố ý phóng thủy. Sự ra khẩn cấp, Trúc hỏi Tùng không hảo cùng Kỷ Nam Tranh chậm rãi giải thích, mà Kỷ Nam Tranh xem Trúc hỏi Tùng không hỗ trợ, tâm cũng lạnh một nửa, đơn giản hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp vọt vào vòng chiến, che ở Liễu Úy trước mặt, ngươi thật đúng là muốn giết hắn không thành. Liễu Úy trong tay đao suýt nữa thương đến ông ngoại, nàng vội vàng thu lực, triệt thoái phía sau một bước. Bên kia Tiểu Lê nhìn đến Thái Gia Gia tới, nghĩ đến Dung Thúc Thúc dặn dò, vội nhảy đến Thái Gia Gia sau lưng, khóc đến than thở khóc lóc, nước mắt đại viên đi xuống lạc. Thái Gia Gia, Thái Gia Gia, Kỷ Nam Tranh làm hắn khóc đến tâm đều hóa, cũng không màng chính mình tuổi già tứ chi không cần, một tay đem Tiểu Lê bế lên tới, sợ hắn trên mặt đất, còn phải bị Liễu Úy đánh. Liễu Úy thực bất đắc dĩ, ông ngoại, hắn hôm nay thật sự thật quá đáng, không thể nuông chiều. Kỷ Nam Tranh trừng mắt nàng nói, vậy ngươi động đao, nàng là ngươi nhi tử, là ngươi thân sinh, ngươi còn không cho ta thanh đao buông. Liễu Úy nghẹn khuất đem đao gác xuống, này đao là nàng xuống xe ngựa khi, từ những hàng vương phủ vệ binh thân rút đi. Kia vệ binh thấy nàng buông lỏng tay, vội nghiêng ngả lảo đảo lại đây đem chính mình đao lấy đi, lại quay đầu mồ hôi đầy đầu đối Dung Lăng nói, ti, ti chức đi trước, vì phương tiện điều binh khiển tướng. Dung Lăng đối ngoại bị xưng như hàng vương phủ đem, cái này đem chức danh là hư cấu, tác dụng chỉ là giấu người tai mắt. Dung Lăng phất tay, làm kia vệ binh đi rồi. Vệ binh như được đại xá, chạy trốn con thỏ còn nhanh, đã không có hung khí, lại có ông ngoại chống đỡ, Liễu Úy chú định không thể lại có cái gì làm, nhưng nàng không cam lòng, híp mắt, nhìn chằm chằm vào Tiểu Lê. Tiểu Lê sợ đã chết, xem cũng không dám xem nàng, đem mặt vùi vào Thái Gia Gia trong lòng ngực. Kỷ Nam Tranh cũng không phải thuần túy cưng chiều hài tử gia trưởng, làm thầy kẻ khác, hắn trước kia mang hùng hài tử cũng không ít. Hắn hôm nay rõ ràng dặn dò quá Tiểu Lê, làm hắn không cần tiếp cận quốc sư, nhưng Tiểu Lê vẫn là chạy tới quốc tượng giám, chuyện này thật là Tiểu Lê sai. Làm sai tự nhiên là muốn phạt, nhưng động đao nhưng quá thái quá, nếu là thật đem hài tử chạm vào ra cái tốt xấu, kia nàng cái này đương nương còn không được hối hận chết. Tiểu Lê, ngươi quay mặt đi tới. Kỷ Nam Tranh sụ mặt, làm ra nghiêm túc bộ dáng. Tiểu Lê hai mắt đẫm lệ ngẩng đầu lên, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi, nhỏ giọng lầu bầu. Thái Gia Gia, Kỷ Nam Tranh cô nén nhẫn tâm, hỏi, hôm nay ngươi có phải hay không làm sai? Tiểu Lê vội gật đầu, mới vừa rồi khóc đến hăng say, bây giờ còn có điểm đánh cách. Sai, sai rồi, ta sai rồi, sai rồi có phải hay không muốn phạt? Tiểu Lê thành thật gật gật đầu, lại quay đầu lại lặng lẽ xem nàng mẫu thân. Liễu Úy vẫn là kia phó biểu tình, cùng muốn ăn thịt người dường như. Tiểu Lê lại chạy nhanh đem đôi mắt thu hồi, sợ hãi nắm chặt Thái Gia Gia góc áo. Thái Gia Gia phạt ngươi trở về phòng sao giới huấn 10 biến, sao xong mới nhưng ra khỏi phòng, ngươi hay không có ý kiến? Ông ngoại, Liễu Úy nhìn không được mở miệng. Kỷ Nam Tranh trừng mắt nàng, giới huấn toàn sách trăm trang, sao 10 biến ít nhất cũng cần 3 năm ngày, còn chưa đủ. Liễu Úy lại ngậm miệng, lão nhân che chở từng cháu ngoại, nàng căn bản cắm không được miệng. Chép sách cái này trừng phạt có thể nói nhẹ nhàng cực kỳ. Tiểu Lê vội vàng đáp ứng, ngoan ngoan bảo đảm chính mình nhất định sẽ sao hảo, một chữ không lậu. Kỷ Nam Tranh xem Liễu Úy một bộ khí còn không có tiêu bộ dáng, cũng không dám làm Tiểu Lê đơn độc trở về phòng, liền lôi kéo hắn, đưa hắn trở về phòng. Liễu Úy ở phía sau khí cười, nhẹ xoa eo, đối Dung Lăng phát giận, ngươi như nguyện. Này hai cha con đánh cái gì bản tính nhỏ, cho rằng nàng không biết. Dung Lăng trước nắm lấy tay nàng. Liễu Úy giãy giụa, Dung Lăng lại niết đến nàng càng khẩn, nhỏ giọng nói, ta biết ngươi sẽ không thương hắn, nhưng hắn sẽ sợ hãi. Một cái nháo không tốt, sẽ cho hải tử tạo thành thơ ấu bóng ma. Tính điểm xuất phát chỉ là tưởng tiểu trừng đại giới, nhưng Tiểu Lê mới vừa rồi sợ hãi thiên chân vạn xác. Dung Lăng không hy vọng bọn họ mẫu tử gian xuất hiện cái gì ngăn cách. Liễu Úy bổn còn có chút không vui, nghe Dung Lăng như vậy giải thích, trong lòng thoải mái chút, hoan khẩu khí, rồi lại cười lạnh, hắn sẽ không có bóng ma tâm lý. Dung Lăng còn đem Tiểu Lê trở thành cái tâm vô lòng già hài đồng, cho nên cho rằng hắn sợ hãi là thật sự, nhưng hiểu con không ai bằng mẹ. Liễu Úy nhìn ra được, Tiểu Lê từ xe bắt đầu ở trang. Dung Lăng nhìn ra được nàng là giả đánh, cho nên không cắm tay. Tiểu Lê cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tự nhiên cũng nhìn ra được, vì vậy, càng xem đến ra, càng khóc đến lớn tiếng, kêu đến thảm thiết, là đắn đo chuẩn nàng sẽ không thật sự thương hắn. Đứa nhỏ này, trước kia thành thật, sau lại tinh linh mau bệnh một đống, tâm địa gian dảo cũng một đống, đều là cùng hắn cha học. Liễu Úy dám cam đoan, rời đi nàng tầm mắt, Tiểu Lê khẳng định sẽ không khóc, tiểu tử thúi quỷ đều thông minh. Dung Lăng không có thừa nhận chính mình có phải hay không xem hoa mắt, có lẽ hắn cũng biết Tiểu Lê là trang, nhưng lúc này hắn cũng chỉ có thể nói Tiểu Lê sợ hãi là thật sự, giúp đỡ bán một bán thảm. Dù sao, hắn hống Liễu Úy, phạt cũng phạt, dọa cũng dọa, này liền tính, tốt không? Liễu Úy khí không tiêu sạch sẽ, trừng mắt Dung Lăng nói, tối nay ngươi vẫn là ngủ thư phòng. Dung Lăng bất đắc dĩ, ta là vô tội. Liễu Úy xem đều không xem hắn, cất bước đi Vân gia nhân bên kia. Ở nhân gia trong nhà làm ra cái này trận trượng, như thế nào đều phải tự mình tạ lỗi. Chúc hỏi Tùng vốn dĩ ở bên cạnh xem diễn, lúc này nhìn đồ đệ uể oải ỉu xìu, liền trước hỏi, Liễu Úy lại nói cái gì? Dung Lăng lắc đầu, cường chống tinh thần hỏi, sư phụ khi nào đến? Chúc hỏi Tùng nói buổi chiều, sau đó xem Dung Lăng vẫn là vẻ mặt muốn chết không sống, hắn cũng thở dài, vỗ vỗ đồ đệ bả vai, an ủi nói, tính, chắp vá quá đi, còn có thể hưu sao? Dung Lăng, như Liễu Úy sở liệu, Kỷ Nam Tranh mang theo Tiểu Lê trở về phòng sau, tiểu gia hỏa trừ ba vài cái, quả nhiên không khóc. Kỷ Nam Tranh làm Tiểu Lê ngồi ở ghế dựa, hỏi, ngươi vì sao phải đi quốc tượng giám? Ban ngày xe ngựa, hắn nói rành mạch, Tiểu Lê cũng rõ ràng đáp ứng đến giòn xinh, nhưng một quay đầu, hài tử lại chạy tới nguy hiểm nhất địa phương, làm gia trưởng, Kỳ Nam Tranh muốn biết Tiểu Lê là nghĩ như thế nào, đơn thuần chỉ là nghịch ngợm, vẫn là có cái gì khác mục đích. Ở Kỳ Nam Tranh trong mắt, Tiểu Lê là cái tiểu thiên tài ý tưởng, có lẽ cùng thường nhân bất đồng. Tiểu Lê cũng không biết nên như thế nào giải thích, Thái Gia Gia đã nói rõ quy định, không thể lén tiếp xúc quốc sư, nhưng hắn còn biết rõ Cố Phạm, tuy rằng lúc đầu là bởi vì hảo, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn bị nhốt quốc tượng giám, người trong nhà sẽ có bao nhiêu lo lắng. Không nói cái khác, là mẫu thân, tuy rằng đối hắn đánh đánh giết giết, nhưng ngay từ đầu khẳng định cũng là lo lắng, Dung Thúc Thúc càng nghiêm trọng, mang theo như vậy nhiều binh sĩ đem quốc tượng giám đều vây quanh, lấy này tới xem, hắn cố tình làm bậy, cấp các đại nhân thêm nhiều ít phiền toái, còn đều là không cần thiết phiền toái. Hắn cũng áy náy, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, lại không tiếng động lăn xuống dưới. Kỳ Nam Tranh vội nói, Thái Gia Gia chỉ là muốn biết suy nghĩ của ngươi, không phải trách ngươi, ngươi chớ khóc, biết sai hảo, ngươi nương nơi đó, Thái Gia Gia sẽ đi nói, đừng sợ. Tiểu Lê lắc đầu, đứng lên chạy đến Thái Gia Gia trong lòng ngực, đem mặt vùi vào đi, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi. Kỳ Nam Tranh đau lòng đem hắn ôm, lần sau không cần phạm hảo, không quan hệ, không quan hệ. Tiểu Lê ngẩng đầu lên, hút cái mũi nhìn Thái Gia Gia, do dự trong chốc lát, vẫn là nói, cái kia quốc sư, đích xác làm chuyện xấu, Thái Gia Gia nói đúng, ta không nên tự phụ muốn đi cứu hắn. Kỳ Nam Tranh sửng sốt, làm hài tử ngồi ở hắn đầu gối, ngươi chậm rãi nói. Tiểu Lê cắn hạ miệng nhỏ, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy, thậm chí từng bước phân tích, nhất nhất nói tới. Ngay từ đầu ta không biết cái kia đạo sĩ cùng nữ nhân đang nói cái gì, bọn họ chỉ là đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng đối quanh mình lại rất cảnh giác, ta ở nóc nhà bị phát hiện, sau lại liền toàn viện lùng bắt ta. Vân Mịch ca ca nói, quốc tượng giám phân thuộc ngoại trong điện điện, ngoại điện giống bình thường đạo quan giống nhau, cung tín đồ tiến ra, cũng không bố trí phòng vệ, nhưng nội điện sát thuộc triều đình đều quản bộ môn, nhiều ít đều mang theo quan đình chi khí, nương cùng Dung Thúc Thúc tiếp ta khi, ta nghe được kia quốc sư tự xưng bản quan, cũng là nói, quốc sư hắn là cái quan. Kỳ Nam Tranh làm Tiểu Lê ngồi thẳng một chút, lại hỏi, ngươi nói hắn đích xác làm chuyện xấu, ngươi nhìn thấy gì sao? Tiểu Lê lắc đầu, không có nhìn đến, nhưng trinh thám được đến, vừa rồi ta liền nói, quốc tượng giám ngoại điện rời rạc cùng nội điện chu đáo chặt chẽ, trình cực đoan, ta ở bên trong điện nghe lén, bị phát hiện, lọt vào lùng bắt thực bình thường. Nhưng Trân Châu nói cho ta, liền ngoại điện đều bị phong kín, sở hữu tin khách không được ra vào, cần thiết toàn bộ điều tra, như vậy này trận trưởng có phải hay không làm đến quá lớn? Đổi vị tự hỏi một chút, Thái Gia Gia, nếu là ngươi, ngươi làm một cái đạo nhân, ở phòng cùng nữ thiện tin tâm tình nói luật, lúc này có người từ ngươi trước cửa trải qua, ngươi khả năng sẽ hảo có phải hay không có người ở nghe lén, có phải hay không? Có người phải đối ngươi không lợi, nhưng ngươi sẽ không nói hai lời đem toàn bộ tòa nhà toàn diện phong tỏa sao? Thái Gia Gia, này không phải bình thường tòa nhà, là quốc tượng giám, là một cái triều đình bộ môn. Kỳ Nam Tranh nhăn lại mi tới, cho nên ngươi hoài nghi, đây là hợp lý hoài nghi. Tiểu Lê nói, quốc tượng giám quá độ phản ứng, khiến cho ta sinh ra nghi ngờ, chỉ có cơ mật lọt vào nghe trộm khi, mới có bất kể hết thảy bắt hung đồ tình huống phát sinh, cho nên ngược lại tưởng tượng, ta nghe lén đến, có thể là cơ mật, tuy rằng ta không biết những cái đó nội dung có cái gì ý nghĩa, nhưng nếu là cơ mật, thả là có thể lao động phong tỏa trong ngoài hai điện đại hình cơ mật, thuyết minh, này rất quan trọng đến ta trở thành một cái mấu chốt tính nhân vật. Kỳ Nam Tranh thở sâu, quá nguy hiểm, thật sự là quá nguy hiểm. Kỳ thật không có nguy hiểm như vậy, rốt cuộc ta còn có thể đánh. Tiểu Lê lại nói, kia quốc sư là gặp qua ta. Ta ngay từ đầu cũng không tưởng hiện thân, tuy rằng ta là cái tiểu hài tử, dựa vào ngoại hình ưu thế, ta tính xuất hiện, cũng không có người sẽ cho rằng ta là thích khách, nhưng bởi vì quốc sư gặp qua ta, vì vậy ta hiểm nghi chỉ số thế tất sẽ đại đại gia tăng, đây là bất lợi, cho nên ta không thể hiện thân, thậm chí Trân Châu đưa ra làm ta đi theo Thẩm Thị Ưng Đàn cùng nhau rời đi, ta cũng cự tuyệt, ban ngày ban mặt bị nhìn đến mặt, mặc dù ta có thể lập tức đào tẩu, xong việc quốc sư cũng sẽ đem hoài nghi chỉ hướng Thái Gia Gia ngươi, này đối quá Gia Gia, đối mẫu thân Dung Thúc Thúc tới nói, đều đem là cái phiền toái, ta không thể đem phiền toái mang về nhà. Kỳ Nam Tranh cảm động đến rơi nước mắt, kích động nói, ngươi nên trở về tới, trốn trở về hảo, bọn họ muốn tìm phiền toái, ngươi thái gia gia ta còn có thể sợ không thành. Tiểu Lê rũ xuống đôi mắt, chính là ta không quá nguyện ý, nói, không đợi Kỷ Nam Tranh đáp lời, Tiểu Lê lại nói, Trân Châu bị tập kích sau, ta không thể không hiện thân, lại lần nữa xuất hiện ở kia quốc sứ trước mặt khi, ta là thấp thỏm, ta cho rằng ta sẽ bị hắn đắn đo đau chân, hắn thông suốt quá ta, hoài nghi đến thái gia gia thân, nhưng ngoài ý muốn chính là, kia quốc sư tuy rằng nhận ra ta, nhưng hắn lực chú ý lại không ở ta nơi này, hắn đang xem thầm thì, hắn đối thầm thì ôm có sợ hãi, đây là ta không quá lý giải tâm lý hoạt động, thầm thì chỉ là một con ưng, kia quốc sư hoảng sợ. Nơi phát ra là cái gì? Mà theo sau, quốc sư lực chú ý lại chuyển rời đến Trân Châu thân, lúc ấy ta ôm Trân Châu, hắn nhìn chúng ta, hắn mắt, có đối Trân Châu chiếm hữu dục. Ta xuất hiện ở trong mắt hắn là quái, nhưng hắn càng cảm thấy hứng thú chính là, ta vì cái gì sẽ cùng thầm thì, Trân Châu ở bên nhau, nói cách khác, ta có phải hay không cái kia nghe lén góc tường thích khách không quan trọng, ở đạo sĩ phái người toàn điện lùng bắt ta khi, quốc sư đối nội điện hay không? Xâm nhập nghe trộm tặc, phỉ tâm trình độ là rất thấp, ta có lý do hoài nghi, ta nghe lén đến nội dung, ở cái kia đạo sĩ cùng nữ nhân xem ra rất quan trọng, nhưng ở quốc sư xem ra, là không quan trọng gì, mà bởi vì này phân không quan trọng gì, quốc sư mới có thể chỉ đối Trân Châu sinh ra hảo. Kỷ Nam Tranh cũng mê hồ, Trân Châu cùng thầm thì, có thể cùng quốc tượng dám có gì quan hệ, là không có quan hệ. Tiểu Lê cũng không rõ, Trân Châu cùng thầm thì đều là ngoại lai. Điều, không phải bản địa điều, quốc sư không có khả năng gặp qua chúng nó, chính là quái chính là, Trân Châu đôi mắt, ở thịnh nộ khi, hoặc là nói ở cảm xúc kích động khi, biến thành kim sắc, ta chính mắt thấy, chuyện này không có khả năng là giả. Kỷ Nam Tranh sửng sốt, còn có loại sự tình này. Tiểu Lê xua xua tay, Trân Châu kỳ thật vẫn luôn có chút vấn đề, đột nhiên có một ngày, nó biến yêu thích giá ngoại, thậm chí ở đi vào tiên yến quốc trước, ta rõ ràng nhớ rõ Trân Châu ở sóng biển đã chết đuối, nhưng sau lại, nó lại sống đến giờ, ta tưởng ta nhìn lầm rồi. Nhưng lại cẩn thận ngẫm lại, Trân Châu chết mà sống lại, nó tính tình chuyển biến, thậm chí cặp mắt kia, đều có quá đa nghi điểm, mà cái kia quốc sư, tựa hồ là biết này đó điểm đáng ngờ nơi phát ra, hắn xuyên thấu qua Trân Châu, nhìn thấy gì chúng ta cũng không biết quan trọng sự, đây cũng là hắn ra tay bắt Trân Châu động cơ, thậm chí dung thúc thúc cùng mẫu thân tiếp ta lúc đi. Hắn đều không rảnh giữ lại ta, rõ ràng ta tồn tại như vậy khả nghi, nhưng hắn bất chấp nhiều như vậy, hắn muốn, từ Trân Châu sau khi xuất hiện, trở nên thập phần minh xác. Kỷ Nam Tranh, này này rốt cuộc, Tiểu Lê lại nói, cho nên thông qua này một loạt biểu tượng, ta được đến mấy cái kết luận. Một, ta ở quốc tượng dám khả năng nghe trộm được rất quan trọng nội dung. Nhị, cái này nội dung ở quốc sư xem ra không quá trọng yếu, nhưng ở phòng đạo sĩ cùng nữ nhân xem ra rất quan trọng, lớn mật giả thiết một chút, nếu này tam cá nhân là hợp mưu. Ta nghe được nội dung đối đạo sĩ cùng nữ nhân tạo thành uy hiếp, bọn họ gấp không chờ nổi muốn bắt đến ta, nhưng ở quốc sư xem ra, đạo sĩ cùng nữ nhân hay không xong đời, hắn không để bụng, đạo sĩ cùng nữ nhân ở hắn nơi đó là có thể vứt bỏ. Cái này suy đoán, ở sự tình nội dung đều không thể xác định thời điểm, loại này biểu tượng suy đoán cùng logic có chút không hợp, đảo ngược hướng phản đề, như vậy. Kết luận, lại không phải không có khả năng tồn tại. Tiểu Lê tiếp tục nói, Tam, Trân Châu cùng thầm thì đối quốc sư mà nói rất quan trọng, cái này quan trọng áp đảo đạo sĩ cùng nữ nhân chi, cũng áp đảo ta chi, như vậy ta đem hết thảy bài cái tự, thành, quốc sư cùng đạo sĩ nữ nhân hợp mưu được việc, bị ta nghe trộm tới rồi, đạo sĩ cùng nữ nhân thực sợ hãi, vì vậy ồn ào huyên náo chóc ná ta, nhưng quốc sư lại ở ngay lúc này phát hiện Trân Châu, đạo sĩ cùng nữ nhân biến cố đến, lại không quan trọng, mà Trân Châu thành hắn lúc này duy nhất mục tiêu. Kỷ Nam Tranh nghe Tiểu Lê lải nhải nói nhiều như vậy, từ kinh ngạc, đến suy nghĩ sâu xa, cuối cùng đến trầm mặc. Tiểu Lê sau khi nói xong, Kỷ Nam Tranh nhìn hắn, nho nhỏ oa nhi ngồi ở trong lòng ngực hắn, một trương phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đây là bởi vì mới vừa đã khóc. Nhưng vô luận như thế nào, có thể từ một cái như thế non nớt hài đồng trong miệng nghe được như vậy thao thao bất. Tuyệt một hồi phân tích, hắn vẫn là kinh ngạc không thôi, Tiểu Lê bày ra trí tuệ, hắn cho nên vì muốn cao hơn rất nhiều. Kỷ Nam Tranh không biết đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, ngay từ đầu biết Tiểu Lê thông minh, hắn cao hứng đến giác đều ngủ không được, mãn đầu óc đều là tự hào, kiêu ngạo, nhưng hiện tại, hài tử thông minh đến quá mức phát hỏa, thậm chí siêu việt đại bộ phận người trưởng thành, hắn lại lo lắng này không phải cái gì hảo hiện tượng, tuệ cực tất thương. Sớm có cổ ngôn, Kỷ Nam Tranh không lên tiếng, Tiểu Lê sau khi nói xong, ngửa đầu cũng nhìn hắn thái gia gia. Kỷ Nam Tranh qua sau một lúc lâu, Phương sờ sờ đầu của hắn, nói, này đó thái gia gia sẽ nói cho ngươi nương, hỏi một chút ngươi nương nhưng có ý kiến gì không, nhưng vô luận như thế nào, mười biến chép sách là trốn không thoát đâu, ngươi vẫn là đến sao. Tiểu Lê mới vừa rồi còn cơ chí minh biện tiểu biểu tình, bỗng chốc một chút lơi lỏng, hắn chột dạ cúi đầu vuốt ve chính mình cổ tay áo, nhấp cái miệng nhỏ. Kỷ Nam Tranh sửng sốt một chút, mới phản ứng lại đây, ngươi nói nhiều như vậy, đó là muốn đem công đền bù, trốn kia mười biến chép sách. Nói thời điểm, hài tử ánh mắt chắc chắn, phân tích tỉ mỉ, đứng đắn đến không thể sửa đúng kinh thông qua liên tiếp chính đẩy phản đẩy, đến ra một cái như thế la dích rõ ràng kinh người đáp án, lại là vì mười biến chép sách. Tiểu Lê lại đột nhiên ho khan một tiếng, trong mắt hoảng loạn nơi nơi. Loạn chuyển, lắp bắp phủ nhận, không, không có a không, sẽ không, như thế nào sẽ ta sẽ chép sách, ân, sao sao, Kỷ Nam Tranh, làm Tiểu Lê ở trong phòng chính mình chép sách, Kỷ Nam Tranh tâm sự nặng nề đi sảnh ngoài, bên kia Liễu Úy mới vừa cùng Vân ra mọi người trí khiểm sau, đang ở dùng bữa, Kỷ Nam Tranh qua đi khi, nhìn đến bàn ăn, chỉ có Liễu Úy cùng Dung Lăng hai người, xem bọn họ ăn đến nhanh chóng, hiển nhiên là vội một ngày, đều đói bụng. Kỷ Nam Tranh vốn dĩ tưởng chờ bọn họ ăn xong rồi lại nói, nhưng nhìn rồi lại nhìn, vẫn là nhìn không được, rốt cuộc đi qua đi, ngồi ở bọn họ đối diện. Tiểu Lê mới vừa nói chút sự, đem Tiểu Lê nói từ đầu chí cuối thuật lại một lần sau, Kỷ Nam Tranh gắt gao nhìn chằm chằm đôi vợ chồng này biểu tình. Liễu Úy uống một ngụm hầm vịt canh, một bên lấy khăn xoa miệng, một bên nói, hảo, quay đầu lại ta sẽ gọi tơi Trân Châu hỏi một chút. Kỳ thật thứ tai nạn trên biển chìm thuyền đã không phải lần đầu tiên, sớm hơn phía trước, Trân Châu cũng từng có quá cổ quái. Nàng nói chính là, Dung Lăng nhận được sư phụ truyền tin, từ kinh thành đi trước Lưỡng Giang lần đó. Lúc ấy Dung Lăng thuyền rơi xuống nước, sinh tử không rõ, thuyền tất cả mọi người đã thất tung, Liễu Úy đính bụng dẫn người cất cánh tìm người, cuối cùng thậm chí ở thuyền sinh hạ sửu sửu, mà cũng là sinh hạ sửu sửu ngày đó, Dung Lăng tìm được rồi nàng. Phu thê gặp lại, nhưng ở lúc sau, tìm kiếm Á Thạch, Phương Thức đám người khi, Phương Thức lại mang đến nhân không rõ nguyên nhân mà bệnh nặng Trân Châu. Căn cứ Phương Thức cách nói, Trân Châu phía trước rõ ràng đã không có hô hấp, nhưng sau lại, ăn nhạc đan xanh dược lại hảo. Liễu Úy cũng hỏi qua nhạc đan xanh ngay từ đầu không nói, sau lại vẫn là thừa nhận, nó căn bản sẽ không trị điều, cấp Trân Châu uống chính là bản lam căn, mà Trân Châu vì sao sẽ tỉnh lại. Hắn cũng là không hiểu ra sao, sự tình. Đến sau lại, Liễu Úy còn chưa tra được nguyên nhân, mọi người cưỡi thuyền lớn gặp được gió lốc, bọn họ liền bị quát tới này tiên yến quốc. Hiện giờ lại đi qua mấy tháng, chết mà sống lại sự còn không có nháo minh bạch, trong mắt như thế nào lại thay đổi nhan sắc, đột biến gen sao? Liễu Úy suy nghĩ sâu xa lên, ở Liễu Úy tự hỏi thời điểm, Dung Lăng thình lình, nói một câu, ô tinh điểu thọ mệnh. Vì 13 đến 20 năm không đợi, dựa theo Trân Châu tuổi tác tính, nó hẳn là sớm đã đi vào lúc tuổi già, nhưng, nó thực hoạt bát. Liễu Úy sửng sốt một chút, cũng gật gật đầu, Trân Châu giống như sẽ không lão, đây là Liễu Úy còn chưa xuyên qua tới cổ đại khi phát hiện, sau lại Trân Châu cùng nàng cùng nhau xuyên qua, nàng lại đến bây giờ, cũng không phá giải cái này câu đố. Kỷ Nam Tranh nghe này hai vợ chồng nói đều là Trân Châu, nhìn không được chụp hạ cái bàn, Tiểu Lê, ta là nói Tiểu Lê. Liễu Úy phục hồi tinh thần lại, khó hiểu nhìn ông ngoại. Ân, Tiểu Lê làm sao vậy? Kỷ Nam Tranh tức giận đến ngực buồn, một cái tiểu hài tử có thể nói ra như thế la dích chu đáo chặt chẽ một đoạn lời nói, các ngươi liền không cảm thấy có gì không ổn. Liễu Úy hơi lăng, vì sao không ổn? Kỷ Nam Tranh xem nàng kia phó đương nhiên bộ dáng, tức giận đến cái ót đều đau. Dung Lăng lại có thể lý giải lão nhân ra tâm tư, hắn lần đầu tiên kiến thức đến Tiểu Lê kinh người trí tuệ khi, đồng dạng chấn động, nhưng này đó ở Liễu Úy trong mắt, lại tựa hồ không tính cái gì. Ở Liễu Úy xem ra, Tiểu Lê chỉ học được nàng 1/10, còn có cực đại nỗ lực không gian. Liễu Úy đãi Tiểu Lê phi thường nghiêm khắc, đặc biệt là ở chính sự, nàng mang hài tử chủ yếu mục đích, này đây chân thật sự kiện vì mẫu, làm Tiểu Lê nhất trực quan đi lý giải, đi giải đọc, cho nên, nói Tiểu Lê là ở con mẹ nó thúc dục hạ lớn lên, một chút cũng chưa sai. Cũng bởi vì như thế, Dung Lăng càng ái quán nhi tử, hắn hy vọng Tiểu Lê ở lớn lên trước, còn có thể có được thuộc về hắn ngây thơ chất phác. Sự thật, Tiểu Lê đích xác thực ngây thơ chất phác, nghịch ngợm gây sự thời điểm, đứa nhỏ này chưa bao giờ lạc người sau. Kỷ Nam Tranh một người làm sinh khí, Liễu Úy vô pháp lý giải ông ngoại lửa giận, Dung Lăng khó được, đối ngoại tổ phụ đã mở miệng, hắn thích. Tuệ cực tất thương, cái này từ, Dung Lăng làm sao từng không có nghĩ tới. Kỷ Nam Tranh nhìn Dung Lăng, ánh mắt còn có thành kiến, nhưng lại bất đắc dĩ phải hướng hắn tìm kiếm đáp án, ngươi nói một chút. Dung Lăng nói, hắn thích hắn nương, cho nên, vẫn luôn ở bắt trước hắn nương. Từng câu từng chữ, mỗi tiếng nói cử động, Tiểu Lê là dựa theo nàng nương phương hướng ở phân đấu, hắn nương sẽ cái gì, hắn cũng tưởng sẽ cái gì, hắn nương là hắn mục tiêu, là hắn cọc tiêu, này thế nhất sùng bái Liễu Úy người, là Tiểu Lê. Liễu Úy nghe đến đó mới nghe minh bạch, nàng cười một tiếng, lại có điểm đắc chí. Kia hải tử mau bệnh rất nhiều, nhưng ánh mắt vẫn luôn không tồi. Dung Lăng nhìn Liễu Úy liếc mắt một cái, khuyết điểm giống ta, ưu điểm lại đều giống ngươi. Liễu Úy gật đầu, đương nhiên a. Dung Lăng lắc đầu, không biết xấu hổ. Liễu Úy thò lại gần, nắm hắn cằm, đời này không nghĩ trở về phòng. Dung Lăng nắm lấy tay nàng, nắm chặt với lòng bàn tay. Kỷ Nam Tranh nhìn này hai phu thê lại bắt đầu nị nị oai oai lên, cảm thấy cay đôi mắt. Đứng dậy phải đi, đi phía trước lại dừng lại, quay đầu lại hỏi. 10 biến chép sách có phải hay không nhiều, không bằng chết một nửa. Trả lời hắn, là Liễu Úy nghiêm túc lắc đầu. Kỷ Nam Tranh đành phải xua xua tay, tính tính, ta tùy tiện nói nói. Khởi dùng cách xử phạt về thể xác, Tiểu Gia Hỏa nhất sợ hãi chính là chép sách. Cùng lúc đó, kinh thành một khác đầu quốc tượng giám nội, quốc sư ở tàng thư các tìm được rồi kia bổn tàn phá bất kham. Thậm chí liền phong trang đều không được đầy đủ xử trí. Mở ra đệ nhất trang, cổ quái tự thể. Ánh vào mi mắt, mà đệ nhất hành, lớn nhất kia hai cái giống ký hiệu, lại giống đồ hình hình chữ mặt sau, thư một cái nho nhỏ mao bút tự, mặt viết, thần tộc. Thần tộc, một số ngàn năm trước, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, thật giả khó phân biệt, nghe nói có thể cùng thiên địa thông linh cổ dân tộc. Đối với chân châu đôi mắt biến sắc chuyện này, Liễu Úy là thật sự đặt ở tâm. Sau lại Liễu Úy cũng đi Tiểu Lê phòng, xem Tiểu Gia Hỏa khổ ha ha bao chính mình tiểu chăn, hoa ở ghế dựa, run rẩy xuống tay sao kia 10 biến giới huấn, nàng không dao động, chỉ làm hài tử đem sự tình trải qua lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Tiểu Lê nhất nhất thuật lại, sau khi nói xong, run bần bật giơ mao bút, lầu bầu nói, nương, tay đau. Liễu Úy đang ở suy tư, thất thần duỗi tay, nắm lấy nhi tử tay nhỏ, cho hắn xoa xoa. Tiểu Lê nhân cơ hội bán thảm, nương, viết bất động. Liễu Úy lúc này mới phản ứng lại đây, đem nhi tử tay bỏ qua, vẻ mặt lạnh nhạt, viết không. Xong không cho phép ra cửa phòng, không nghĩ viết ở trong phòng cho ta ngốc, ngốc 10 ngày nửa tháng. Tiểu Lê đều mau khóc, dùng tiểu chăn đem chính mình bọc đến kín mít, giống cái nhộng. Liễu Úy thấy thế đứng dậy, ở nhi tử đầu xoa một chút, nói, hảo hảo sao, quay đầu lại ta tự mình kiểm tra, đừng nghĩ lừa gạt xong việc. Liễu Úy rời đi sau, trở lại chính mình phòng. Trong phòng, Dung Lăng chính bưng một cái chén nhỏ, lấy chiếc đũa kẹp sâu, uy ghé vào cửa sổ chân châu. Nhìn đến Liễu Úy trở về, chân châu một chút ngồi dậy, triển khai cánh bay đến Liễu Úy vai. Liễu Úy thuận tay đem nó vớt xuống dưới, ở cái bàn trước ngồi xuống, lại đem chân châu phóng bàn, bẻ đầu của nó xem nó đôi mắt. Nếu là Tiểu Lê như vậy bãi chỉnh, Trân Châu khẳng định là không đồng ý, nhưng Liễu Úy làm như vậy, Trân Châu không ý kiến, ngoan ngoan làm nó xem. Liễu Úy hỏi, thật sự biến sắc sao? Ngươi biết nguyên nhân sao? Trân Châu không biết, nhỏ giọng kiệt một tiếng. Liễu Úy lại kéo Trân Châu cánh, đem nó hai bên cánh đều phiên lên, xem nó hắc hắc tiểu cái bụng, có phải hay không bị bệnh. Trân Châu thành thật đem bụng đều cấp Liễu Úy xem. Sau đó nhẹ nhàng ngậm khởi Liễu Úy tay nhỏ chỉ, lôi kéo hướng chính mình cánh gác. Liễu Úy lúc này mới nhìn đến, cánh có cái chọc thiếu nhi. Nàng nghĩ đến Tiểu Lê nói, Trân Châu bởi vì rớt mấy cây mao, đều mau hậm hực. Nàng cũng đau lòng, xoa xoa chân châu cánh, nói, quay đầu lại ta cho ngươi xứng. Bình sinh sôi dịch, mỗi ngày đồ, có thể trường trở về. Chân châu lại lần nữa tinh tế, kiệt, thanh, sau đó đem đầu gác ở Liêu Úy lòng bàn tay. Dung Lăng ở bên lại gắp một cái tiểu trùng, uy đến chân châu trong miệng. Chân châu đầu cũng chưa nâng nuốt vào ăn, nhai đến giòn rụ. Đây là người bệnh đãi ngộ, rớt mau, muốn hô hô, muốn sờ sờ, còn muốn uy cơm cơm, đặc biệt mảnh mai. Đơn từ bình thường chẩn bệnh, Liễu Úy không phát hiện chân châu khác thường, hình dáng đặc thù như thường, không có rén biến dị dấu hiệu. Nhưng phía trước Dung Lăng nhắc tới chân châu tuổi, Liễu Úy lại một lần kiểm tra rồi chân châu cốt cách, lại cố ý ngoại phát hiện chân châu trưởng thành. Trước kia chân châu cốt cách rất nhỏ tiểu, ở cùng Liễu Úy cùng nhau xuyên qua trước, nó trước sau hiện ra một loại ấu điểu trạng thái, mà mới vừa xuyên qua tới kia mấy năm, chân châu cũng không có gì biến hóa, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, nó cốt cách thế nhưng biến đại, cũng biến chắc nịch, dứt khoát là có muốn thành niên xu thế. Dựa theo bình thường tới xem, chân châu sớm hẳn là thành niên, nhưng cố tình, nó cốt linh, thật là lần này kiểm tra, mới phát hiện có điều tăng trưởng. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Liễu Úy thập phần mê mang. Theo lý thuyết, chính mình thân thể có cái gì rất nhỏ biến hóa, bản nhân nhất định là nhất rõ ràng. Nhưng Liễu Úy lại hỏi một ít vấn đề, chân châu lại tất cả đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Nó thậm chí không nhớ rõ chính mình chết quá, hai lần đều không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ chính mình té xỉu, sau đó lại tỉnh. Nó ngây thơ dựa vào bản năng tồn tại, chưa bao giờ cảm thấy chính mình có bất luận cái gì bất đồng. Đôi mắt cũng không biết sao. Tiểu Lê nói biến kim. Chân châu thật sự không biết, ngốc ngốc nhìn Liễu Úy. Liễu Úy nghĩ đến thầm thì cùng chân châu lão ở bên nhau, liền đi tới phía trước cửa sổ, đi hỏi, bởi vì hình thể quá lớn, vào không được phòng, chỉ có thể ghé vào phía trước cửa sổ thầm thì. Liễu Úy cùng thầm thì vô pháp giao lưu, đơn giản gian có chân châu phiên dịch, một hồi dò hỏi sau, thầm thì tỏ vẻ, nó cũng không biết chân châu làm sao vậy, nó mỗi ngày cùng chân châu cùng nhau chơi tới. Hai đều là hài tử, gì dùng không có, gì cũng không biết. Liễu Úy loát chân châu bối mao, nghĩ đến Tiểu Lê còn đề qua, vị kia quốc sư nói đến cái gì, bạn nguyệt cánh khuyển, này hẳn là tiên yến quốc hóa. Liễu Úy bắt sờ ngày mai đi hỏi một chút Vân gia những người khác, bởi vì chân châu rớt mao, thực kiều khí, phi nói vãn muốn dựa gần Liễu Úy ngủ. Liễu Úy vốn di phải đáp ứng, ai ngờ vừa mới còn vẻ mặt hiền từ cấp chân châu uy sâu Dung Lăng, sắc mặt biến đổi, cầm chén một gác, một tay xách lên hắc điểu, đem nó ném đến ngoài cửa sổ thầm thì trong lòng ngực, bang, một tiếng, đem cửa sổ khoa trái. Chân châu, Liễu Úy, Liễu Úy vô ngữ, ngươi làm cái gì? Dung Lăng mặt vô biểu tình, nó tắm rửa, đi ra. Ngoài chơi bao lâu, đều dơ thành cho sắc, còn tưởng giường. Liễu Úy vừa nghe, cũng là như vậy cái đạo lý, tính nàng không chê, nhưng trong phòng còn có Sửu Sửu, tiểu hài tử sức chống cự nhược, là không hảo ai đến thân cận quá, nhưng như vậy ném văng ra cũng quá mức. Liễu Úy muốn đi xem, Dung Lăng một tay đem nàng kéo trở về, ôm vào trong ngực. Liễu Úy đẩy Dung Lăng thân mình, nghiêm trang hỏi, người nào đó giống như nên ngủ thư phòng. Dung Lăng cúi người, ở Liễu Úy môi cắn một chút, nói, xin Hoan thi hành hình phạt. Hoan thi hành hình phạt cái này từ vẫn là chính mình dạy hắn. Liễu Úy cảm thấy buồn cười, nhéo Dung Lăng cái mũi, nói, không đáng thông qua, đi thư phòng. Dung Lăng không nhúc nhích, một đôi đen như mực con ngươi, như vậy bình tĩnh nhìn nàng. Liễu Úy sớm thành thói quen hắn loại này yếu thế nhìn chăm chú, phi thường vô tình, ngươi yêu cầu kiểm điểm, hai cha con cùng nhau lừa gạt hạ, không ngủ hai ngày thư phòng, ngươi không dài nhớ tính. Dung Lăng nhíu mày, hắn cung bối, cúi đầu, đem mặt vùi vào Liễu Úy cổ gáy, tay xuyên qua nàng hai tay, đem nàng hung hăng áp tiến chính mình trong lòng ngực, môi dán nàng làn da. Liễu Úy bị ôm đến thật chặt, lại không Dung Lăng cao, bị bắt muốn điểm chân đón ý nói hùa hắn, nàng có chút buồn bực, Dung Lăng, ngươi nhưng đừng bức ta động thủ. Dung Lăng không để ý tới, chỉ dán nàng bên tai, cánh môi ma nàng vành tai, nói, lần này tính, tốt không? Không tốt. Liễu Úy phi thường không nói tình cảm. Dung Lăng cũng bực, há mồm cắn nàng vành tai. Liễu Úy bị đau đến, mắng, thanh, dùng sức chùy bờ vai của hắn. Dung Lăng lại ở chính mình cắn mọc răng ấn địa phương, liếm liếm. Liễu Úy bị liếm đến mặt đỏ tai hồng, cả người đều cùng thiêu cháy dường như. Dung Lăng trực tiếp đem nàng bế lên tới, xoay người, ôm nàng đi giường. Liễu Úy còn làm cuối cùng dãy giụa, nàng lớn tiếng đe dọa, ta sẽ không bỏ qua ngươi, cuối cùng một chữ còn chưa nói. Xong, Dung Lăng giấu môi đi, đem nàng uy hiếp toàn bộ nuốt tẫn. Dày nặng giường màn, đem giường nội giường ngoại chia làm hai cái thế giới, ngủ say trên giường ngoại giường em bé tiểu nữ anh, vào lúc này đột nhiên mở bừng mắt, tiểu gia hỏa mê mang nhìn nhìn đỉnh đầu, bên tai tiếng vọng khóc nỉ non giống nhau chim hót, đó là trân châu thanh âm, nó oán niệm vẫn luôn suy nghĩ biện pháp lại vào nhà. Tiểu nữ anh ngây thơ chậm rãi xoay đầu đi, chớp đôi mắt cường điệu nhìn về phía bị khóa trái đến gắt gao cửa sổ, sau một lúc lâu, phấn hồng sắc tiểu mày túc một chút, sau đó, nàng tựa mộng ma giống nhau duỗi tay, đi phía trước bắt một chút, trong miệng nỉ non, nói ra nàng đời này, câu đầu tiên lời nói, lang, xỉu xỉu, có thể nói, ngày hôm sau, thỏa mãn một đêm Dung Lăng thần thanh khí sảng, hắn khởi sớm, xem Liễu Úy còn ở ngủ, liền khoác áo ngoài, xuống giường đi trước giường em bé trước xem nữ nhi, cúi đầu vừa thấy, nữ nhi đã tỉnh, nhưng không khóc, không nháo, chính mở to một đôi quả nho dường như mắt to, vụng về chơi đùa chính mình tay chỉ. Dung Lăng đem hải tử bế lên tới, sờ sờ mông. Quả nhiên nước tiểu, hắn thuần thục thay đổi nước tiểu bố, xem nữ nhi còn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Dung Lăng lộ ra một mạt mỉm cười, xoa bóp nữ nhi chóp mũi, hồng nói, kêu cha. Thường lui tới Dung Lăng thường xuyên đầu nữ nhi nói chuyện, nhưng hải tử còn quá tiểu, chỉ biết ê ê a a, nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự. Quả nhiên, Dung Lăng sau khi nói xong, xỉu xỉu vẫn là như thường lui tới giống nhau, duỗi tay đi chụp cha miệng, sau đó há mồm, nha nha, hai tiếng. Dung Lăng kiên nhẫn giáo, cha, xỉu xỉu vẫn là, nha nha. Lúc này, trên giường Liễu Úy tỉnh, nàng bọc chăn, cả người bùn rủn ghé vào mép giường, nhìn kia đầu cha con hài hòa một màn, không lưu tình chút nào cười nhạo, muốn kêu cũng là trước kêu nương, ta sinh nàng phế đi bao lớn kính nhi. Dung Lăng quay đầu lại, ôm nữ nhi đến trước giường, làm nàng ngủ đến Liễu Úy bên cạnh. Liễu Úy thuận thế đem nữ nhi vòng đến trong lòng ngực, cũng đi theo xem náo nhiệt, kêu nương nương. Xỉu xỉu vây hoặc nhìn nàng nương sau một lúc lâu, như cũ hồi, nha nha. Liễu Úy xoa bóp nữ nhi cái miệng nhỏ, không phải vịt vịt, là nương nương, kêu nương nương. Xỉu xỉu trầm mặc lên, cúi đầu chơi chính mình ngón tay. Liễu Úy bao ở nàng tay nhỏ, đặt ở bên môi hôn hôn, lại nói, nương nương, bổn không tính toán nói nữa. Xỉu xỉu, đại khái là phiền, nhăn phấn sắc tiểu mày, đột nhiên há mồm, lang lang, Liễu Úy. Trong phòng đột nhiên một mảnh yên tĩnh, đang ở thay quần áo Dung Lăng, nháy mắt sửng sốt. Liễu Úy cũng không ngủ, nàng đột nhiên một chút ngồi dậy, ngơ ngẩn chỉ vào gối đầu biên tiểu nữ nhi. Nàng có phải hay không, Dung Lăng đã đem xỉu xỉu bế lên tới, nghiêm túc nhìn chăm chú vào nàng. Vừa rồi nói cái gì, xỉu xỉu nói lại lần nữa, xỉu xỉu oai oai đầu, như là không lý giải. Nàng tra ý tứ, Dung Lăng liền nói, kêu nương nương. Lúc này xỉu xỉu đã hiểu, lang lang, Dung Lăng lập tức quay đầu xem Liễu Úy, Liễu Úy cũng ngây người, nàng che miệng lại, trên mặt là ức chế không được mừng như điên. Xỉu xỉu sẽ kêu nương, tuy rằng phát âm không tiêu chuẩn, kêu chính là lang, nhưng kia khẳng định là nương. Liễu Úy kiên định như vậy cho rằng, Kỷ Nam Tranh nghe nói sau, đặc biệt kích động, hắn chạy nhanh chạy tới xem xỉu xỉu, sau đó ôm từng ngoại tôn. Nữ, liền hống, kêu Thái Gia Gia, kêu Thái Gia Gia, cùng nhau tới chúc hỏi tùng bật cười, Thái Gia Gia ba chữ nhiều như vậy, kêu sư tổ chỉ có hai chữ. Kỷ Nam Tranh không cam lòng yếu thế, sư tổ quá phức tạp, kêu Gia Gia, Gia Gia hảo niệm. Đi theo tới xem náo nhiệt Vân Sở Vân Mịch cũng điểm chân ồn ào, kêu tỉ tỉ, tỉ tỉ. Không, gọi ca ca, gọi ca ca. Liễu Úy xem đại gia làm ầm ĩ đến không được, bật cười chung, lại mang theo đắc ý. Nàng đắc chí nói, hài tử còn quá tiểu, hiện tại chỉ biết kêu nương. Nói, lại đương trường biểu thị, kêu nương nương, xỉu xỉu, kêu nương nương. Xỉu xỉu thực nể tình thật sự kêu, lang lang, Liễu Úy cao hứng vô cùng. Kỷ Nam Tranh cực kỳ ghen ghét, ôm hải tử xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Liễu Úy. Xỉu xỉu liền như vậy bị mọi người vây quanh, hống chơi một ngày. Trong đó, Vân tưởng cùng ông ngoại là nhất hăng say, nhất tưởng chạy nhanh dạy ra xử xử kêu, gì, cùng, ra ra. Mà ở tất cả mọi người vây quanh xử xử chuyển thời điểm, Dung Lăng đi Tiểu Lê phòng. Tiểu Lê biết muội muội có thể nói, phi thường nghẹn khuất, hắn ôm lấy Dung Thúc Thúc, đáng thương vô cùng hỏi, Dung Thúc Thúc, ta có thể hay không đi xem đâu. Dung Lăng đem hải tử đẩy ra, vô tình lắc đầu, ngươi thư không sao xong. Tiểu Lê trong mắt bao nước mắt châu nhi, ta mới sao một lần. Dung Lăng sờ sờ nhi tử đầu, vậy chạy nhanh sao, sớm chút sao xong, sớm chút ra khỏi phòng. Tiểu Lê không nghĩ sao, hắn ăn và Dung Thúc Thúc trong lòng ngực, năn nỉ ý ôi hỏi, kia xử xử là như thế nào kêu a, đã kêu nương sao? Mẹ ta nói, ta sau khi sinh lớn lên sao hô to câu đầu tiên lời nói, không phải nương, là cha, ta cũng không biết ta vì cái gì sẽ kêu cha. Dung Lăng vốn dĩ không có cảm xúc mặt, đột nhiên biến đổi, hắn nhìn Tiểu Lê, không thể tin tưởng hỏi, thật sự. Tiểu Lê bẹp cái miệng nhỏ, huệ hoài ỉu xìu gật đầu, có thể là bởi vì nương đều xuyên nam trang đi, dù sao ta rất nhỏ liền bắt đầu kêu nàng cha. Dung Lăng mặt vô biểu tình trên mặt, đột nhiên trào ra một mạt cười. Tiểu Lê xem hắn đột nhiên cười đến như vậy quái dị, hoảng hốt một chút, Dung Thúc Thúc. Dung Lăng cúi đầu, đem Tiểu Lê ôm vào trong lòng ngực, làm hắn ngồi ở chính mình đầu gối, lại kêu một lần. Tiểu Lê khó hiểu, a, kêu cha. Tiểu Lê mơ màng hồ đồ, cha. Dung Lăng cao hứng, tuy rằng nữ nhi sau khi sinh cái thứ nhất kêu không phải hắn, làm hắn có chút mất mát, nhưng hiện tại, này phân mất mát đã đáng nhiên vô tồn, hắn đem nhi tử ôm thật sự khẩn, nói, ngoan. Tiểu Lê hoảng hốt một chút, mới hiểu được bên trong ý tứ, hắn mặt đỏ chảo chảo chán, kỳ thật, Dung Thúc Thúc cùng mẫu thân thành thân, theo lý thuyết, ta chính là ngươi con riêng, ta kêu cha ngươi, cũng là có thể, bất quá ta đều kêu quán Dung Thúc Thúc, Dung Lăng không có miễn cưỡng hài tử, chỉ ân, thanh. Tiểu Lê ngửa đầu hỏi, ta đây kêu Dung Thúc Thúc kêu cha, có thể hay không? Rất kỳ quái, Dung Thúc Thúc nguyện ý sao? Dung Lăng cúi đầu nhìn hắn, trong mắt ý cười sâu đậm, phi thường nguyện ý. Tiểu Lê mặt càng đỏ hơn, buông xuống đầu, ta cho rằng ngươi không muốn rốt cuộc ta lại không phải ngươi thân sinh. Dung Lăng tạm dừng một lát, hỏi, nếu ngươi là ta thân sinh đâu? Tiểu Lê sửng sốt một chút, theo bản năng hồi, vậy ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta cùng ta nương? Dung Lăng mắc kẹt sau một lúc lâu, mới nói, không phải vứt bỏ, là ngươi nương trốn tránh ta. Tiểu Lê rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình ngón tay nhìn một lát, ngẩng đầu cười, cảm ơn Dung Thúc Thúc, lòng ta thoải mái nhiều, ta biết ngươi là ở hống ta, tự cấp ta vị kia thân sinh phụ thân tìm lấy cớ, nhưng ngươi nói như vậy ta tuy rằng cao hứng một chút, lại vẫn là sẽ không tha thứ hắn, hắn không phải một cái người tốt, hắn không cần ta cùng mẫu thân, liền tính dựa theo ngươi nói, là mẫu thân trốn tránh hắn, nhưng hắn nếu là không xấu, mẫu thân vì cái gì sẽ trốn tránh hắn, cho nên mặc kệ những người khác nói như thế nào, ta còn là chán ghét hắn. Dung Thúc Thúc không cần vì hắn nói tốt, hắn chỉ là một cái không quan trọng người, về sau ta sẽ đem ngươi trở thành cha, ngươi đối mẫu thân hảo, đối ta cũng hảo, ta thật cao hứng ngươi có thể cùng ta mẫu thân nhị hôn. Dung Lăng trầm mặc thật lâu, mới thở dài lại lần nữa sửa đúng, không phải nhị hôn. Những lời này Tiểu Lê không để trong lòng, lại ngược ngùng hỏi, ta đây về sau kêu Dung Thúc Thúc cha, ngươi sẽ đáp ứng sao? Dung Lăng mỉm cười gật gật đầu, sẽ. Tiểu Lê rồi rắm trong chốc lát, xấu hổ e thẹn kêu, cha. Dung Lăng trên mặt tươi cười ôn nhu đến cực điểm. Tiểu Lê sợ hãi nhìn hắn, kia cha, ta có thể hay không không chép sách? Dung Lăng, Tiểu Lê đáng thương vô cùng, bẹp miệng lại lầu bầu một câu, cha, Dung Lăng. Ngày hôm sau, thỏa mãn một đêm Dung Lăng thần thanh khí sảng. Hắn khởi sớm, xem Liễu Úy còn ở ngủ, liền khoác áo ngoài, xuống giường đi trước giường em bé trước xem nữ nhi. Cúi đầu vừa thấy, nữ nhi đã tỉnh, nhưng không khóc không nháo, chính mở to một đôi quả nho dường như mắt to, vụng về chơi đùa chính mình tay chỉ. Dung Lăng đem hải tử bế lên tới, sờ sờ mông. Quả nhiên nước tiểu, hắn thuần thục thay đổi nước tiểu bố, xem nữ nhi còn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm chính mình. Dung Lăng lộ ra một mạt mỉm cười, xoa bóp nữ nhi chóp mũi, hồng nói, kêu cha. Thường lui tới Dung Lăng thường xuyên đầu nữ nhi nói chuyện, nhưng hải tử còn quá tiểu, chỉ biết ê ê a a, nói không nên lời một cái hoàn chỉnh tự. Quả nhiên,

kỳ thật, Dung thúc thúc cùng mẫu thân thành thân, theo lý thuyết, ta chính là ngươi con riêng, ta kêu cha ngươi, cũng là có thể, bất quá ta đều kêu quán. Dung thúc thúc, Dung Lăng không có miễn cưỡng hài tử, chỉ ân, thanh. Tiểu Lê ngửa đầu hỏi, ta đây kêu Dung thúc thúc kêu cha, có thể hay không rất kỳ quái. Dung thúc thúc nguyện ý sao? Dung Lăng cúi đầu nhìn hắn, trong mắt ý cười sâu đậm, phi thường nguyện ý. Tiểu Lê mặt càng đỏ hơn, buông xuống đầu, ta cho rằng ngươi không muốn rốt cuộc ta lại không phải ngươi thân sinh. Dung Lăng tạm dừng một lát, hỏi, nếu, ngươi là ta thân sinh đâu? Tiểu Lê sửng sốt một chút. Theo bản năng hồi, vậy ngươi vì cái gì muốn vứt bỏ ta cùng ta nương? Dung Lăng mắc kẹt sau một lúc lâu, mới nói, không phải vứt bỏ, là ngươi nương trốn tránh ta. Tiểu Lê rũ mắt nhìn chằm chằm chính mình ngón tay nhìn một lát, ngẩng đầu cười, cảm ơn Dung thúc thúc, lòng ta thoải mái nhiều, ta biết ngươi là ở hống ta, tự cấp ta vị kia thân sinh phụ thân tìm lấy cớ, nhưng ngươi nói như vậy ta tuy rằng cao hứng một chút, lại vẫn là sẽ không tha thứ hắn, hắn không phải một cái người tốt, hắn không cần ta cùng mẫu thân, liền tính dựa theo ngươi nói, là mẫu thân trốn tránh hắn, nhưng hắn nếu là không xấu, mẫu thân vì cái gì sẽ trốn tránh hắn, cho nên mặc kệ những người khác nói như thế nào, ta còn là chán ghét hắn, Dung thúc thúc không cần vì hắn nói tốt, hắn chỉ là một cái không quan trọng người, về sau ta sẽ đem ngươi trở thành cha, ngươi đối mẫu thân hảo, đối ta cũng hảo, ta thật cao hứng ngươi có thể cùng ta mẫu thân nhị hôn. Dung Lăng trầm mặc thật lâu, mới thở dài lại lần nữa sửa đúng, không phải nhị hôn. Những lời này Tiểu Lê không để trong lòng, lại ngượng ngùng hỏi, ta đây về sau kêu Dung thúc thúc cha, ngươi sẽ đáp ứng sao? Dung Lăng mỉm cười gật gật đầu, sẽ. Tiểu Lê rối rắm trong chốc lát, xấu hổ e thẹn kêu, cha, Dung Lăng trên mặt tươi cười ôn nhu đến cực điểm. Tiểu Lê sợ hãi nhìn hắn, kia cha, ta có thể hay không không chép sách? Dung Lăng, Tiểu Lê đáng thương vô cùng, bẹp miệng lại lẩu bẩu một câu, cha, Dung Lăng không chép sách là không có khả năng, thư khẳng định vẫn là muốn sao, nhưng Dung Lăng chết trong đó, giúp hắn cùng nhau sao? Tiểu Lê cảm động không thôi, đôi mắt ngập nước, vùi đầu liền chát tân cha trong lòng ngực. Dung Lăng làm hắn ngồi xong, hai cha con cũng ngồi án thư, một người cầm một chi mao bút. Dung Lăng cùng nhi tử giảng đạo lý, ngươi nương phạt ngươi, cũng là làm ngươi trưởng nhớ tính, ngươi cũng biết ngươi. Nếu thật ra ngoài ý muốn, nàng sẽ có bao nhiêu thương tâm. Tiểu Lê áy náy gật gật đầu, bảo đảm, ta về sau cũng không dám nữa. Dung Lăng xoa xoa nhi tử chán, bất quá ngươi lần này làm, cũng đều không phải là không hề thu hoạch. Tuy nói đại nhân việc, không nên làm ngươi tiểu hài tử thao tâm, nhưng ngươi nương hiện nay, đích xác ở cha một cọc án tử, ngươi ở quốc tượng dám chứng kiến đủ loại, đối với ngươi nương sở cha, hoặc có trợ giúp. Tiểu Lê mắt sáng rực lên, vội vàng nói, đêm qua nương cũng đi tìm ta, ta đều nói cho nàng, kia cha, chờ chúng ta sao xong thư, nương liền sẽ nguôi giận, đúng hay không? Thực thông minh hải tử, đã bắt đầu dùng, chúng ta. Dung Lăng mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nhi tử nhìn trong chốc lát, thở dài, ngươi này đầu nhỏ, rốt cuộc đều trang cái gì? Tiểu Lê vô tội nhìn hắn, đôi mắt chớp chớp. Dung Lăng điểm điểm trên bàn giấy tuyên thành, sao đi? Tiểu Lê vội vàng vùi đầu, múa bút thành văn. Có Dung Lăng trợ giúp, nguyên bản 4-5 ngày mới có thể sao xong thư, chỉ tốn 2 ngày liền sao xong rồi. Dung Lăng rốt cuộc cũng có chính mình sự làm, mỗi ngày cũng liền trừ buổi tối 2 cái canh giờ, tới bồi bồi nhi tử. Đối với Tiểu Lê đổi giọng gọi Dung Lăng, cha, chuyện này, Liễu Úy là sau lại biết đến. Nàng liền nói, Dung Lăng như thế nào đột nhiên đối Tiểu Lê như vậy để bụng, mỗi ngày đi nhi tử trong phòng ngồi ngồi, nguyên lai là có ích lợi chuyển vật, chờ Tiểu Lê giao thượng phạt. Sau 10 biến thư, Liễu Úy nhìn đến trong đó vài tờ rõ ràng bất đồng tự thể, nàng càng là cái gì đều rõ ràng, cười như không cười ánh mắt, ở phụ tử hai người gian qua lại lưu chuyển. Tiểu Lê thực khẩn trương, sợ không quá quan, tránh ở cha sau lưng. Dung Lăng cũng có chút sợ Liễu Úy không thuận theo không buông tha, liền trước nói, hài tử nhận sai thái độ thực hảo. Liễu Úy đem một sấp giấy tuyên thành gác ở trên bàn, cho nên ngươi liền giúp hắn viết. Dung Lăng nhíu nhíu mày, tưởng biện dài, ở bên ôm Sửu Sửu Kỳ Nam Tranh trước nói, ngươi cũng chưa nói không thể làm người giúp a, này không đều viết xong. Hắn nói, còn vẫy vẫy tay, đối từng cháu ngoại nói, Tiểu Lê lại đây, Sửu Sửu có thể nói, ngươi còn không có nghe được đi, lại đây nhìn một cái. Tiểu Lê không dám qua đi, run bần bật nhìn hắn mẫu thân. Liễu Úy thở dài, nhìn về phía ông ngoại, ngài không thể lao chiều hắn, hắn chính là ỷ vào đại gia sủng, liền càng thêm vô pháp vô thiên. Kỷ Nam Tranh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hài tử tổng hội phạm sai lầm, đây là nhân chi thường tình, ngươi khi còn bé liền không phạm sai lầm sao? Không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, giáo hài tử là muốn dạy sẽ hắn đạo lý, bỏ qua mới biết như thế nào đối, đây cũng là đối hắn rèn luyện, chúng ta làm trưởng bối, chung quy muốn lấy giáo dục là chủ. Liễu Úy nói bất quá ông ngoại, người vài thập niên giáo viên già, đạo lý một bộ, hắc đều có thể nói thành bạch. Liễu Úy khó được từ nghèo, xoa xoa ngạch, chỉ có thể quay đầu hỏi Tiểu Lê, thật sự biết sai rồi. Tiểu Lê gà con mổ thóc dường như gật đầu, đã biết, đã biết. Sai chỗ nào rồi? Tiểu Lê vội nói, không nên chuyên quyền độc đoán, không nên không nghe trưởng bối khuyên nhủ, không nên tùy tiện hành sự, không nên làm đại gia lo lắng. Liễu Úy chọn không ra sai, nhưng ánh mắt vẫn luôn ở Dung Lăng trên người đảo quanh, nàng liền hoài nghi những lời này là Dung Lăng giáo Tiểu Lê. Nói, này hai phụ tử mỗi ngày ngốc tại một khối. Kỷ Nam Tranh nhân cơ hội nói rất đúng, này thuyết minh Tiểu Lê đã nhận thức đến chính mình sai lầm, về sau sẽ không tái phạm, đúng không? Tiểu Lê lại lần nữa điên cuồng gật đầu, sẽ không, không bao giờ sẽ. Kỷ Nam Tranh nhìn về phía Liễu Úy, chờ nàng đương trường buông tha Tiểu Lê. Liễu Úy làm ông ngoại nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên, cuối cùng không tình nguyện gật gật đầu, phất tay nói, kia, lần này liền tính. Tiểu Lê cao hứng vô cùng, chạy đến Liễu Úy trong lòng ngực, đi ôm một cái mẫu thân. Liễu Úy nhéo nhéo hắn mặt, nói, đi xem ngươi muội muội đi. Tiểu Lê lại xoay người đi xem muội muội, quay đầu lại khi, lặng lẽ đối hắn cha chớp một chút đôi mắt, Dung Lăng ăn ý hồi hắn một cái không quá rõ ràng tươi cười. Phụ tử hai người động tác nhỏ thực mịt mờ, trừ bỏ lẫn nhau, không người nhìn đến. Tiểu Lê như nguyện thấy được nhà hắn xỉu xỉu mới vừa tỉnh ngủ. Hiện tại chính trợn tròn mắt, chơi chính mình ngón tay. Tiểu Lê đầu nàng, gọi ca ca, xỉu xỉu gọi ca ca. Xỉu xỉu nhìn về phía ca ca, này hai ngày nàng đã bị đầu chết lặng, dù sao nàng chỉ biết nói hai chữ, liền vẫn là kêu, lang lang. Tiểu Lê sửng sốt một chút, hắn nghe nói xỉu xỉu sẽ kêu, nương, nhưng này không phải, lang, sao? Lang lang, vẫn là nương nương. Hắn hỏi, xỉu xỉu nơi nào sẽ trả lời, liền nói, lang lang. Tiểu Lê buồn bực cào đầu. Kỷ Nam Tranh nhìn buồn, cười, nói, tiểu hài tử nói chuyện không rõ ràng lắm, kêu hẳn là chính là nương. Tiểu Lê lại không như vậy cho rằng, tiểu hài tử nói không lời hay, kêu cũng nên kêu, dương dương, hoặc là, túi túi, bởi vì mồm miệng hàm hồ, đầu lưỡi là bình, như thế nào sẽ kêu lang. Hắn như vậy vừa nói, Kỷ Nam Tranh chính mình thử, cũng cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn xoa bóp từng ngoại tôn nữ chóp mũi, hỏi, xỉu xỉu, là lang lang sao? Xỉu xỉu nói, lang lang, thật là lang, phát âm thực tiêu chuẩn, lang. Cái này Kỷ Nam Tranh cũng trầm mặc, bạch lang không ở Vân Phủ, như vậy đại một đầu manh thú, căn bản không thể vào kinh thành, cho nên phía trước Kỷ Nam Tranh liền cùng kinh giao sơn các chùa chủ trì nói tốt, làm bạch lang tạm cư chùa miếu một thời gian. Sơn các chùa chủ trì cũng là Kỷ Nam Tranh lão bằng hữu, thực dễ nói chuyện đáp ứng rồi. Vì vậy, hiện tại bạch lang không ở, đại gia cũng vô pháp nghiệm chứng. Còn là Tiểu Lê thông minh, hắn chạy đến phòng bếp đi, muốn một cây than điều, ở giấy tuyên thành thượng, vài nét bút phát họa, hòa ra một bộ bạch lang đồ, lấy tơi tiến đến xỉu xỉu trước mặt. Giấy dựa vào thân cận quá, xỉu xỉu không tự giác bắt lấy trang giấy một góc, ở lòng bàn tay nặn ra một cái nếp uốn, nói, lang lang. Tiểu Lê chừng lớn đôi mắt, lặp lại xác định, đây là lang lang sao? Trên bản vẽ chính là lang lang sao? Xỉu xỉu lại đem giấy tuyên thành nắm chặt chút, nói, lang lang, Tiểu Lê cái này còn có cái gì không rõ? Hắn vẻ mặt hoảng hốt, không thể tưởng tượng lầu bầu, cho nên xỉu xỉu mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, là ở tìm bạch lang. Liễu Úy ở bên cạnh nghe xong toàn bộ hành trình, nàng căn bản không tin, sụ mặt đoạt quá lang đồ, bãi ở chính mình mặt bên, hỏi, xỉu xỉu, là nương nương, vẫn là lang lang. Xấu xấu đôi mắt trước sau nhìn chằm chằm kia trương lang đồ, trong miệng kêu, lang lang, Liễu Úy. Tiểu Lê che miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng, cho

Kỳ Nam Tranh cũng có chút vui sướng khi người gặp họa, hắn đem giấy tuyên thành lấy lại đây, gấp lên, đặt ở Sửu Sửu trong lòng ngực, nói, ngày mai Thái Gia Gia mang Sửu Sửu đi xem Bạch Lang được không? Xấu xấu không biết nghe hiểu không, liền kêu, lang lang, Liễu Úy tức giận đến không được. Dung Lăng cũng không cấm bật cười, nhưng đồng thời, hắn cũng hồ nghi, như vậy, là ai dạy nàng nói, lang? Này lời nói vừa hỏi ra tới, trong sảnh người đều bắt đầu cho nhau đối diện, Liễu Úy hoài nghi ông ngoại, rốt cuộc Bạch Lang là ông ngoại sở dưỡng, nhưng, lang, tự phát âm khó khăn, nếu liền, ra ra, đều kêu không ra, kia vì sao có thể cô đơn hô lên, lang? Liễu Úy tự hỏi hồi lâu, bỗng chốc, nàng không biết nghĩ tới cái gì, cầm lấy than điều, lại chửi trương giấy tuyên thành, nàng hòa sinh động như thật, hòa đến lại không phải Bạch Lang, mà là một con thân hình cao lớn, ánh mắt sắc bén nâu sắc hung lang, cùng Bạch Lang hoàn toàn bất đồng. Nàng đem kia trương nâu lang đồ đặt ở Sửu Sửu trước mắt, hỏi, lang lang. Xấu xấu nhìn đến kia đồ đệ nhất khắc, đôi mắt liền sáng, nàng duỗi tay vội vàng đi bắt bản vẽ, đãi bắt được, liền lớn hơn nữa thanh kêu, lang lang. Này phản ứng, so nhìn đến Bạch Lang đồ muốn kích động mấy lần. Liễu Úy sắc mặt biến đổi, nâu lang đồ như thế xa lạ, Dung Lăng khó hiểu, đây là... Liễu Úy thanh âm có chút hoảng hốt, sinh hạ Sửu Sửu trước, ta từng đã làm một giấc mộng, trong mộng đại lang cùng tiểu đồng, ta đến nay ký ức khắc sâu. Nàng nói, sờ sờ Sửu Sửu chán, nhỏ giọng nỉ non, ngươi cũng mơ thấy bọn họ sao? Nằm mơ chi luật, khuyết thiếu chứng cứ, đúng là lời nói vô căn cứ. Liễu Úy chính mình nói xong, đều cảm thấy hoang đường, nàng ân thái dương, lắc lắc đầu, như vậy tiểu nhân hài tử, nên là sẽ không nằm mơ, cho dù làm cũng chưa chắc có thể giống thành nhân giống nhau có ấn tượng, là ta hồ đồ. Nhưng nâu lang đồ lại vô pháp giải thích, Sửu. Sửu nhìn đến nâu lang khi phản ứng, thật sự quá mức kích. Trước tư sau tưởng sau một lúc, Kỳ Nam Tranh cuối cùng nói, ngày mai ta còn là mang Sửu Sửu đi trong chùa một chuyến, Bạch Lang phỏng chừng cũng tưởng nàng. Liễu Úy gật đầu đáp ứng, lại dặn dò làm Dung Lăng cũng đi theo cùng nhau. Trải qua Vân Gia cùng Tiểu Lê hai lần gặp nạn, Liễu Úy hiện tại căn bản không yên tâm ông ngoại đơn độc ra cửa. Ngày thứ hai, Liễu Úy vào cung, ở nhìn thấy Hoàng hậu đệ nhất khắc, nàng liền đem Tiểu Lê ở quốc tượng dám nghe được nói đủ số báo cho. Hoàng hậu nghe xong, sửng sốt thật dài một đoạn thời gian. Ngươi là nói, có người ở bổn cung cùng Tân Quý Phi chi gian châm ngòi ly gián, cho nên, Tân Quý Phi quả thực không có mưu hại bổn cung. Hoàng hậu hỏi, Liễu Úy biết chính mình mang đến tin tức lượng có chút đại, hoàng hậu còn cần chậm rãi tiêu hóa, nàng cũng không vội, chỉ nói, đáng tiếc Tiểu Lê tuy gặp qua nàng kia, lại không biết nàng gọi là gì, vì vậy, cũng không hảo phán đoán. Hoàng hậu một phen nắm lấy Liễu Úy tay, chỉ cần gặp qua liền hảo, sửa ngày mai ngươi mang Tiểu Lê tiến cung, bổn cung đưa tới hậu cung giai lệ, từ hắn nhất nhất phân biệt đó là, Liễu Úy lại lắc đầu, như thế, chẳng lẽ không phải rút dây động rừng? Hoàng hậu nhíu mày, kia, Liễu Úy trấn an vỗ vỗ hoàng hậu tay, nương nương đương cục giả mê, người nó 3 ngày trước đã ra quá cung, lẽ ra, nội vụ phủ hẳn là có điều ký lục, nương nương phái người đi thẩm tra một phen, tất nhiên là rõ ràng. Nàng như vậy vừa nhắc nhở, hoàng hậu mới phản ứng lại đây, vội sai người đi làm. Chờ làm sự người sau khi rời đi, Liễu Úy liền lôi kéo hoàng hậu, cho nàng bắt mạch điều tức, chờ lại qua một canh giờ, phái ra đi nhân tài trở về, cũng dâng lên một chồng danh sách. Danh sách thượng là 3 ngày trước sở hữu trong cung ngoài cung, từ hậu phi hậu duệ quý tộc, cho tới thái giám cung nữ ra vào hoàng thành ký lục, phiên 7-8 trang sau, hoàng hậu ở phía trên thấy được tiên minh 2 chữ, Uông Tần. Hoàng hậu nhăn lại mi, biểu tình thoạt nhìn hết sức không tốt. Liễu Úy khó hiểu, hỏi, làm sao vậy? Vị này hậu phi, hoàng hậu khép lại danh sách, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Liễu Úy, nói, hôm qua buổi chiều, thái y lệ cha hậu cung nữ quyến, cha ra hồng phương các Uông Tần, người mang lục giáp, đã có đủ tháng. Liễu Úy dừng một chút, có chút nạp nạp, đây là giao nhân châu đã dùng tới, vẫn là nguyên bản liền định rồi, muốn đang mang thai lúc sau dùng. Hoàng hậu lắc đầu, bổn cung không biết, nhưng việc này có chút khó giải quyết. Người mang long tử, hiện nay Uông Tần nhưng xem như trên lưng cái miễn tử kim bài, bổn cung, cũng nại nàng không được. Liễu Úy nhấp khẩn môi, biểu tình cũng có chút rối rắm. Một lát sau, hoàng hậu đột nhiên thở sâu, nói, người tới, đi Thường Duyên điện, thỉnh quý phi nương nương lại đây một chuyến. Liễu úy nhìn về phía hoàng hậu, ngài, hoàng hậu, biểu tình không tốt, nhưng thanh âm lại rất rộng rãi, bổn cung đáp ứng cho nàng một công đạo, nhà ngươi tiểu lê đã rõ ràng nghe được, văn thanh công chúa rơi xuống nước, cũng nãi Uông Tần việc làm, kia việc này, sao cũng muốn thông báo tân quý phi một tiếng, huống hồ, ngươi có lẽ không biết, Liễu úy nhướng mày, ân, Uông Tần, đúng là tân quý phi mang tiến cung, nàng là tân quý phi nhà mẹ đẻ biểu muội. Liễu úy không biết nói cái gì hảo, sau một lúc lâu nghẹn một câu. Kia quý phi nương nương, ánh mắt nhưng thật ra độc ác, dưỡng hổ vì hoạn, còn dưỡng đến như vậy chuẩn, cũng không ai. Hoàng hậu cũng đi theo cười, bổn cung liền muốn nhìn một chút, chúng ta vị này tân quý phi biết được chân tướng sau, nên là cái gì biểu tình. Không khéo chính là, tân quý phi vẫn chưa tiếp hoàng hậu lệnh, bởi vì hoàng thượng đang ở Thường Duyên điện. Hoàng hậu nghe được đưa tin cung nữ đáp lời, trên mặt hứng thú thiếu thiếu, sách một tiếng, thật đen. Đuổi. Liễu úy làm bộ không nghe ra tới, nàng là nói hoàng thượng đen đủi, cũng làm bộ không thấy ra tới. Hoàng hậu là ở ngại hoàng thượng vướng chân vướng tay, nàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm lại bồi hoàng hậu nói lên nhàn thoại. Lúc này đề tài liền vòng tới rồi sửu có thể nói sự thượng. Hoàng hậu nghe xong cũng thật cao hứng, còn thuận đường nói lên thái tử khi còn nhỏ thú sự. Khi đó thái tử liền cùng cái dưa hấu như vậy đại, lại viên lại béo, mở miệng kêu buồn. Cung mẫu hậu khi, bổn cung còn tưởng rằng dưa hấu tinh sống. Hai người liêu đến vui vẻ, bất chi bất giác thời gian cũng không còn sớm. Nhìn dáng vẻ, hôm nay tân quý phi là đuổi bất quá tới. Hoàng hậu không ở lâu Liễu úy, làm nàng sớm chút ra cung, chậm lộ hắc. Liễu úy cáo từ, ra tới thời điểm, không khéo chính nhìn đến thái tử. Liễu úy hiện tại nhìn đến thái tử, liền nghĩ đến dưa hấu, lại có điểm muốn ăn dưa hấu. Thái tử bổn muốn vào đi. Trong giây lát nhìn đến Liễu úy, bỗng chốc dừng lại bước chân, hỏi nàng một câu, nghe nói hai ngày trước, Liễu đại phu ra chút sự, không biết hiện nay nhưng vội xong rồi. Liễu úy suy đoán hắn nói hẳn là Lục Vương kia sự kiện, thái tử cùng Vân gia quan hệ cực hảo, Vân gia ra chuyện lớn như vậy, hắn không có khả năng không biết, nhưng ngại với thân phận duyên cớ, hắn hẳn là không tốt lắm tự mình nga an ủi, rốt cuộc một bên là hắn thân hoàng thúc. Một bên là hắn thân biểu cữu, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Liễu úy liền gật đầu, tùy ý trấn an hắn hai câu, đã xử lý tốt, bất quá là có chút tiểu nhân cố lộng huyền hư, gây sóng gió, sự bại lúc sau, tạm thời thật không có cái gì động tác. Thái tử tuy không quá thích Lục Vương, nhưng đối phương dù sao cũng là trưởng bối, hắn nghe ra Liễu úy hàm xa bắn ảnh, khá vậy không dám đón đỡ, chỉ nói, không có việc gì liền hảo. Cũng không chỉ hoãn Liễu đại phu, thỉnh. Liễu úy gật gật đầu, đang muốn rời đi, đột nhiên quay đầu lại hô một tiếng, thái tử điện hạ, ngài thích ăn dưa hấu sao? Thái tử sửng sốt một chút, khó hiểu nhìn nàng. Liễu úy cười một tiếng, cũng không nói chính mình cười cái gì, xoay người đi rồi. Độc lưu lại thái tử vẻ mặt mạc danh, thanh hoàng điện ngoại, đã chuẩn bị tốt kiệu nhỏ, này cỗ kiệu sẽ đem Liễu úy đưa đến cửa cung ngoại. Liễu úy thượng kiệu, kiệu phu nhanh nhẹn nâng người hướng cửa cung đi, nhưng mới vừa đi trong chốc lát, cỗ kiệu đột nhiên ngừng lại. Liễu úy khó hiểu vén mảnh nhìn lại, liền thấy phía trước con đường bị đổ, lại là một vị hậu phi thừa loan kiệu đang từ trung lộ mà qua. Liễu úy nhìn đến loan kiệu, ngay từ đầu tưởng tân quý phi, rốt cuộc trừ bỏ hoàng hậu, giống nhau chỉ có quý phi mới có tư cách cưỡi khổng tước điêu lãm ngọc kiệu. Nàng còn tưởng rằng tân quý phi xã giao xong hoàng thượng, muốn chạy đến thanh hoàng điện, tưởng đi theo cùng nhau trở về, không sợ nói rõ, nàng cũng muốn nhìn tân quý phi biết chân tướng sau biểu tình. Nhưng xuyên thấu qua kiệu thượng the mỏng, Liễu úy lại chỉ nhìn đến một vị dung mạo diễm lệ xa là nữ tử, này không phải tân quý phi. Liễu úy không để trong lòng, buông mảnh, lại về tới kiệu nội. Nhưng một lát sau, ở nàng cỗ kiệu trước, lại vang lên một đạo sắc nhọn nữ âm, đây là cái nào cung nô tài chặn đường, Uông Tần nương nương quá giá, còn không ra chào hỏi. Liễu úy sửng sốt một chút, bỗng chốc lại cười, này thật đúng là, đời người nơi nào không gặp lại a? Nằm mơ chi? Luật, khuyết thiếu chứng cứ, đúng là lời nói vô căn cứ. Liễu úy chính mình nói xong, đều cảm thấy hoang đường, nàng ấn thái dương, lắc lắc đầu, như vậy tiểu nhân hài tử, nên là sẽ không nằm mơ,

nhưng chủ tử hành trình, không phải nàng làm nô tài có thể can thiệp, chỉ có thể lại lấy trái cây điểm tâm, hống tiểu cô nương rời đi tầm mắt. Nhân vì quý phi nương nương giáo nữ có cách, Văn Thanh công chúa đại bộ phận thời gian đều là nghe lời hiểu chuyện, nhưng ngẫu nhiên nhậm tính lên, cũng giống đại đa số hùng hài tử giống nhau, làm đại nhân bó tay không biện pháp. Mắt xem tiểu công chúa nói, nước mắt đều phải xuống dưới, hầu hạ bọn hạ nhân sợ nàng khóc đem sự nháo đại, đều không biết nên như thế nào cho phải. Chính hảo lúc này, tân quý phi bên người tỷ nữ Đỗ Quyên vội vã ra tới, nhìn đến tiểu công chúa không cao hứng, nàng tựa biết tiểu công chúa trong lòng suy nghĩ, hà giọng, lặng lẽ nói, công chúa, nương nương làm nô tỳ thông chi ngài, hoàng thượng này liền phải đi, nương nương làm ngài chuẩn bị tốt, chúng ta cũng muốn ra cửa. Vừa mới còn muốn khóc không khóc, Văn Thanh công chúa lập tức sống lại đây, đôi mắt sáng lấp lánh, bắt lấy Đỗ Quyên tay hỏi, thật vậy chăng? Đỗ Quyên cười tủm tỉm gật đầu, ân, nương nương khuyên hoàng thượng công vụ làm trọng, hoàng thượng này liền muốn khởi điều khiển thư phòng. Văn Thanh công chúa vui vẻ đến thẳng vỗ tay. Một lát sau, quả nhiên thấy hoàng thượng khởi giá, từ Thường Duyên điện ra tới, tân quý phi vẻ mặt ôn nhu đưa hắn tới cửa, hoàng thượng quay đầu lại, nhìn nàng liếc mắt một cái, nói, chấm ngày mai lại đến nhìn ái phi. Tân quý phi hơi mỉm cười, lý giải gật đầu, thần thiếp chờ hoàng thượng. Này lời nói đem hoàng thượng nghe cao hứng, hắn sung sướng xoay người, phải đi khi, lại nhìn đến phía trước tiểu đình tử Văn Thanh công chúa, hoàng thượng hô câu, Thanh Nhi. Văn Thanh công chúa hứng thú bừng bừng chạy tới, cấp hoàng thượng thỉnh an. Hoàng tốt nhất hạ xem nàng một vòng nhi, cười khen, Thanh Nhi hôm nay ăn mặc đẹp. Văn Thanh công chúa lập tức vui dạo dược sờ sờ chính mình váy, khoe ra nói, phụ hoàng, Thanh Nhi xuyên chính là tân váy. Hoàng thượng theo bản năng cho rằng tiểu công chúa xuyên tân váy, là biết hắn tới, muốn hấp dẫn hắn chú ý, làm phụ thân hư vinh tâm đắc đến thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ Văn Thanh công chúa đầu nhỏ, rất đẹp, váy đẹp, Thanh Nhi cũng đẹp. Văn Thanh công chúa lại cúi đầu kéo kéo chính mình góc váy, đem làn váy kéo thẳng tắp, cười ha hả gật đầu. Thanh Nhi cũng cảm thấy chính mình thật là đẹp mắt, kia mẫu hậu nhất định cũng sẽ hỉ, Thanh Nhi. Tân quý phi kịp thời kéo nữ nhi một chút, ngăn lại nữ nhi câu nói kế tiếp. Hoàng thượng khó hiểu hỏi, mẫu hậu, Thanh Nhi là nói hoàng hậu. Tân quý phi tinh tế ho khan một tiếng, Văn Thanh công chúa khó hiểu này ý, giòn sinh hồi, đúng vậy, Thanh Nhi muốn xuyên tân váy đi gặp mẫu hậu. Hoàng thượng nhăn lại mi, nhìn xem thiên sắc, hiện tại. Văn Thanh công chúa gật đầu, chính là hiện tại, mẫu phi nói, chờ phụ hoàng đi rồi, chúng ta liền phải đi gặp mẫu hậu. Hoàng thượng, lấy quốc sự làm trọng, thật vất vả đem hoàng thượng lừa đi tân quý phi. Không khí một lần phi thường xấu hổ, hoàng thượng thật sâu chăm chú nhìn tân quý phi liếc mắt một cái, trong mắt có rõ ràng hoài nghi. Tân quý phi xuống đài không được, cố tình lúc này, chờ không kịp Văn Thanh công chúa, trực tiếp khuất thân, đối hoàng thượng một phục. Thanh Nhi cung tiễn phụ hoàng. Hoàng thượng cuối cùng vẫn là đi rồi, loại tình huống này, lưu lại chỉ biết càng xấu hổ. Hoàng thượng vừa đi, tân quý phi cũng nhẹ nhàng thở ra, nàng không hảo trách cứ tiểu công chúa, chỉ thở dài, phân phó hạ nhân, khởi giá thanh hoàng điện đi. Văn Thanh công chúa vui sướng chạy thượng loan kiệu, mà bên kia, Liễu Úy bị ngăn ở trên đường nhỏ, đã qua đi một nén nhang. Liễu Úy là tiến cung cấp hoàng hậu xem bệnh, an bài đón đưa kiệu phu, tự nhiên cũng là thanh hoàng điện, chỉ là cỗ kiệu là từ nội vụ phủ lãnh, vì vậy thân kiệu không có đánh dấu. Làm người nhìn không ra thân phận, nhưng kiệu phu ở thanh hoàng điện làm việc nhiều năm, lại là chưa bao giờ ở ai trước mặt thấp quá nhất đẳng. Liễu Úy làm ngoại nam, không hảo cùng hậu phi tranh chấp, nhưng kiệu phu cũng mặc kệ này đó. Uông Tần nương nương là tân quý phi biểu muội, chuyện này trong cung trên dưới đều biết, tân quý phi lại cùng hoàng hậu nương nương phân đình đấu tranh nhiều năm, quan hệ bất hòa, kia Uông Tần khiêu khích Liễu đại phu, chẳng khác nào tân quý phi khiêu khích hoàng hậu, cực kỳ hộ chủ đám phu khiêng kiệu, lập tức xử cái ánh mắt, một nửa người lưu lại bảo hộ tế cánh tay tế chân Liễu đại phu, một nửa người chạy về thanh hoàng điện viện binh. Sự tình cũng chính là như vậy vừa vặn. Uông Tần kỳ thật không quen biết Liễu Úy, nhưng nàng hôm qua bị cha ra mang thai, thân phận nước lên thì thuyền lên, thậm chí liền chỉ có hoàng hậu, quý phi có thể cưỡi loan kiệu, nàng đều có tư cách có được. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa nàng xoay người, mẫu bằng tử quý,

chờ nàng vòng đến phía trước, thấy rõ Loan Kiệu đầu trên ngồi chính là người nào khi, nàng mỹ diễm khuôn mặt, tức khắc nhiễm một mạt nguy hiểm. Uông Tần mang thai việc, Tân Quý Phi cũng biết hiểu. Sau cung không có bí mật, một khắc trước toát ra tin tức, 15 phút sau, liền có thể truyền mãn cung mưa gió. Một tháng trước, Hoàng thượng đích xác lâm hạnh quá Uông Tần, ngày ấy cũng là trùm hợp, Hoàng thượng người đều đã tới rồi Thường Duyên Điện, mới biết Tân Quý Phi trước tiên tới lệ sự, thân mình không tiện, vô pháp thị tẩm. Vừa vặn lúc ấy Uông Tần làm khách Thường Duyên Điện, cấp Tân Quý Phi đưa chút nhà mẹ đẻ mang tiến cung tiểu vật, Hoàng thượng nhìn thấy Uông Tần cùng Tân Quý Phi có 3 phần tương tự, cũng liền nổi lên tâm tư. Kia đêm Hoàng thượng đi Hồng Phương các ngủ, Tân Quý Phi bổn đảo không có gì ý tưởng, chính mình thân mình không tiện, cùng với đem Hoàng thượng tiện nghi cấp mặt khác nữ nhân, không bằng đóng cửa lại làm người một nhà. Uông Tần bị nhà mẹ đẻ đưa vào cung, nguyên ý chính là phụ trợ nàng, làm cho nàng có nhiều hơn lợi thế, cùng Hoàng hậu đối kháng. Mắt hạ cũng coi như giai đại vui mừng, Hoàng thượng coi trọng Uông Tần, cũng coi như là đối bọn họ Tân gia có điều trợ lực. Nhưng việc này qua đi ngày thứ 7, Tân Quý Phi lại phát hiện, chính mình lệ sự lại có chút không ngừng. Tân Quý Phi thân mình không tính quá hảo, từ khi sinh hạ Văn Thanh công chúa sau, lại bị thương căn. Nhưng tuy là như thế, lệ sự chi kỳ, cũng không quá sẽ loạn, càng sẽ không có trường lưu không ngừng tình huống. Bên người cung nữ Đỗ Quyên cẩn thận chặt chẽ, lập tức thỉnh thái y tiến cung tra khám. Này một cha sau, thái y thế nhưng nói, thúc dục lệ phương pháp, thương thân thương tâm. Thúc dục lệ, Tân Quý Phi vẫn chưa thúc dục quá lệ sự, cho nên, trong đó vì sao? Một phen điều tra sau, Đỗ Quyên tra được. Uông Tần đưa đến Thường Duyên Điện bánh ngọt chung, trộn lẫn cửu trọng lâu. Cửu trọng lâu có hoạt huyết hóa ứ chi hiệu, cũng là điều kinh, thúc dục lệ thường dùng dược. Cái này còn có cái gì không rõ ràng lắm. Quái nói Uông Tần ngày ngày thường lui tới Duyên Điện đi, nguyên là liền chờ cơ hội này. Biết được việc này sau, Tân Quý Phi là phẫn nộ. Cũng từ kia ngày sau, nàng xử tiểu kế, lệnh Hoàng thượng lại chưa triệu sủng qua Uông Tần một lần. Đến đế là chính mình nhà mẹ đẻ. Biểu muội, Tân Quý Phi vẫn chưa trực tiếp cấp Uông Tần phán tử hình, cũng đã âm thầm thông báo nhà mẹ đẻ bên kia cũng trở về lời nói, quá trận tiếng gió không khẩn, sẽ tìm cái cớ, đem Uông Tần tiếp hồi Tân gia, lại hảo sinh dạy dỗ một phen. Nhưng ai có thể nghĩ đến, này Uông Tần bụng, lại là tranh đua thật sự. Một tháng công phu, thế nhưng cha ra có thai. Tân Quý Phi chẳng sợ trong lòng lại là không vui, cũng chung quy không có khả năng vào lúc này lại làm cái gì. Người mang long tử, này đó là miễn tử kim bài, nàng nếu còn dám tùy tiện hành sự, nói không chừng liền muốn gánh một cái mưu hại con vua tội danh. Nhưng tâm lý như vậy biết được, xương cốt đốm lửa này lại không cách nào tiêu tán. Lúc này cũng là oan gia ngõ hẹp, hai người thế nhưng tại đây trên đường, oan gia ngõ hẹp. Hồng Phương các Loan Kiệu chiếm hơn phân nửa con đường, Tân Quý Phi vốn là hỏa bực, cái này càng là lửa cháy đổ thêm dầu, nàng chiêu ngừng kiệu phu, trực tiếp hạ cố kiệu. Uông Tần cung tỷ Ngọc Hoa là đang xem thanh người tới lại là Thường Duyên Điện Tân Quý Phi sau, không thấy hoảng loạn, ngược lại mặt lộ hỉ cười. Ngọc Hoa giòn xinh đối tiến lên Tân Quý Phi hành lễ, rồi sau đó quay đầu, lại mắng chặn đường Liễu Úy, ngươi này nô tài, đối nhà ta Uông Tần nương nương vô lễ, hay là liền Quý Phi nương nương cũng không nhận biết sao. Tân Quý Phi mắt lạnh lẽo nhìn kia Ngọc Hoa, con ngươi, lại quét về phía bên cạnh Uông Tần. Uông Tần nhìn thấy Tân Quý Phi khi, trên mặt liền có hoảng loạn, bị cha ra mang thai sau, dựa theo quy củ, nàng vốn là muốn đi Thường Duyên Điện thỉnh an, cũng không biết vì sao, từ khi lần trước thừa sủng sau, qua đi một tháng, nàng mỗi lần đi Thường Duyên Điện đều sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, nàng ẩn ẩn cảm thấy Tân Quý Phi đã biết được nàng làm sự, vì vậy, có thai, nàng liền e sợ cho tới gần Tân Quý Phi nửa bước, nhưng ai biết sự tình chính là như vậy không vừa khéo, ở trên đường lớn. Như thế nào liền đụng phải đâu? Uông Tần giấu đi trong lòng cảm giác, quy quy củ củ hướng Tân Quý Phi phục thân, thỉnh an. Trước kia Uông Tần đối Tân Quý Phi là hành đại lễ, rốt cuộc hai người thân phận cách xa cực đại, nhưng hiện tại trong bụng có long trùng, Uông Tần là liền khom lưng đều tỉnh, trực tiếp gật đầu, liêu lấy ý bảo. Mạc nói Tân Quý Phi, ngay cả Đỗ Quyên thấy vậy đều sinh lửa giận, nhưng chủ tớ có khác, Đỗ Quyên vô pháp răn dạy Uông Tần, chỉ có thể hướng về phía Ngọc Hoa hét lớn, lớn mật nô tỳ, thấy Quý Phi nương nương, còn không quỳ chuyến về lễ. Ngọc Hoa đầu tiên là sửng sốt, sau mê mang nhìn về phía nhà nàng Uông Tần nương nương. Mặc dù là trước kia, Uông Tần không có mang thai thời điểm, Hồng Phương các người xuất nhập thường duyên điện, cũng là không cần hành quỳ lại lễ. Quý phi nương nương bình dị gần gũi, đối người trong nhà xưa nay quan tâm, đặc biệt là đãi Uông Tần nương nương, càng là giống như thân tỷ muội, thường duyên. Điện người luôn luôn cũng đều đem Hồng Phương các coi như người một nhà, chính là hiện tại, đây là làm sao vậy? Ngọc Hoa ngây ngốc không biết làm sao, Đỗ Quyên trực tiếp tiến lên, một chân đá vào nàng đầu gối, làm nàng bùm một tiếng quỳ xuống. Nhân sự ra đột nhiên, Ngọc Hoa không có phòng bị, đầu gối rơi xuống đất khi, phát ra thật mạnh tiếng vang, nàng đau đến nước mắt đều ra tới, đầy bụng ủy khuất, lại không dám hé răng, chỉ vội vàng phủ phục trên mặt đất, khẩu hô, nương, nương cát tường. Đỗ Quyên ra một ngụm ác khí, thành thành thật thật trở lại tân quý phi phía sau. Tân quý phi nhìn mặt đã tái nhợt Uông Tần, lạnh lùng liếc nàng, trong mắt tựa hỗn loạn băng xương. Lúc này, dừng ở mặt sau Văn Thanh công chúa chạy tới, tiểu công chúa không biết đã xảy ra chuyện gì. Nàng lại đây liền dắt lấy nhà mình mẫu phi tay, rồi sau đó ngưỡng đầu, mờ mịt nhìn đông nhìn tây. Này vừa thấy, lại làm nàng thấy được phía trước tuấn giật thanh niên, nam tử thân. Hình mảnh khảnh, lưng thẳng thắn, đang đứng ở một chiếc kiệu nhỏ từ trước, biểu tình phi thường nghiêm túc. Tiểu công chúa vừa thấy đến kia thanh niên, mặt liền nóng bỏng hồng, nàng thẹn thùng rũ xuống đôi mắt, ngượng ngùng xoay người lót chân giơ tay ôm lấy mẫu phi eo, sau đó trộm lại lộ ra một con mắt, đi xem bên kia thanh niên. Liễu úy cũng thấy được Văn Thanh công chúa, nàng đối vị này xinh xinh đẹp đẹp tiểu công chúa rất có hảo cảm, đón nàng tầm mắt, liền hơi hơi mỉm cười. Văn Thanh công chúa tức khắc mặt càng đỏ hơn, nàng e thẹn nắm nắm chính mình góc váy, sau đó nhỏ giọng kêu, Liễu đại phu hảo, nói xong, lại quay đầu, đem mặt vùi vào nàng mẫu phi trong lòng ngực. Buồn tới bởi vì Uông Tần sự, chính tức giận tân quý phi. Uông Tần từ Văn Thanh công chúa một câu, lập tức biết được bị nàng tăng thêm khó xử nô tài, thân phận tựa hồ không đúng. Nàng chính tự hỏi không ra manh mối khi, nơi xa, đột nhiên mênh mông đáng đáng tới một đám người, đánh trước người, cưỡi cao đầu đại mã, tại đây hậu cung nội điện, có thể cưỡi ngựa mà đi người, trừ bỏ hoàng thượng, liền chỉ có đương kim thái tử. Thái tử ngự giá mà đến, phía sau đi theo một chúng cung nhân, hắn cầm trong tay dây cương, con ngựa đi qua mà qua, dừng lại ở hai giá loan kiệu chi gian. Thái tử xoay người xuống ngựa, tân quý phi đối hắn cười cười, nói, cũng là xảo, bổn cung vừa lúc muốn đi Thanh Hoàng Điện. Thái tử đây là mới ra hoàng hậu chỗ đó ra tới, phải đi về. Quá tử lắc đầu, ánh mắt quét bên cạnh Uông Tần liếc mắt một cái. Hắn không quen biết Uông Tần, cũng không nghe người ta nói hậu cung cái nào phi tần lại mang thai tin tức. Hắn lại quay đầu nhìn mắt bên kia Liễu úy, nói, cung nhân trở về truyền lời, nói đưa Liễu đại phu ra cung khi vô ý ngăn cản vị nào quý nhân loan kiệu, mẫu hậu lo lắng Liễu đại phu không biết đến người sẽ sinh cái gì hiểu lầm, làm bổn điện đến xem. Như thế xem ra, Liễu đại phu là chắn quý phi nương nương lộ. Tân quý phi nhẹ diễm ánh mắt thoáng vừa nhất, mắt đuôi quét mắt sắc mặt càng ngày càng bạch Uông Tần, đứng ngoài cuộc cười nói, bổn cung cùng Liễu đại phu sớm liền quen biết, mặc dù oan gia ngõ hẹp, cũng chính là hàn huyên một vài, lại như thế nào sinh cái gì hiểu lầm. Thái tử nói, là những người khác đi. Tân quý phi ý có điều chỉ, quả nhiên sử thái tử ánh mắt rơi xuống vẫn luôn không nói chuyện Uông Tần trên người. Uông Tần cánh môi run rẩy, ngón tay nhéo chính mình góc váy, lòng bàn tay sớm đã mướt mồ hôi một mảnh. Rốt cuộc đắc thế đến quá nhanh, trong xương cốt hèn mọn còn chưa tan đi, trước có quý phi khó xử, sau có thái tử truy vấn, kẻ hèn thấp tần, sớm đã sợ tới mức mặt không người sắc, trong lòng run sợ. Đúng lúc này, vẫn luôn súp ở tân quý phi trong lòng ngược Văn Thanh công chúa, đột nhiên cổ đủ dũng khí, nàng khẩn trương bắt lấy chính mình tiểu tay áo, cùng tay cùng chân đi đến Liễu úy trước mặt, mặt đỏ lên, ngửa đầu, lắp bắp hỏi, Liễu đại phu, Thanh Nhi tân váy, hảo, đẹp sao? Uông Tần mang thai việc, tân quý phi cũng biết hiểu, sau cung không có bí mật, một khắc trước toát ra tin tức, 15 phút sau, liền có thể truyền mãn cung mưa gió. Một tháng trước, hoàng thượng đích xác lâm hạnh quá Uông Tần, ngày ấy cũng là trùng hợp, hoàng thượng người đều đã tới rồi thường duyên điện, mới biết tân quý phi trước tiên tới lệ sự, thân mình không tiện, vô pháp thị tẩm. Vừa vặn lúc ấy,